Vô thượng thần đế 231 chương 2292 cuồng bảo thủ trạc. Mục Vân trong lòng khẽ động. Cái này cuồng bảo thủ trạc là thượng cổ thất đại trang sức một trong, có thể khiến người tiến nhập cuồng bảo trạng thái. Tiến nhập cuồng bảo trạng thái về sau, toàn bộ người thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Cái này cuồng bảo trạng thái cùng bảo khí châu bảo khí trạng thái có chút tương tự. Đây càng thêm hung áp một điểm, mà lại có nhất định tác dụng phụ. Sử dụng sau sẽ tạo thành khí huyết trống rỗng. Cửu đầu xà nói, vũ vô đạo chịu ngoan ngoãn thối lui, tự nhiên là tốt. Đây nếu như hắn khăng khăng lưu lại, ngươi đem hắn giết, các loại giết chết người này, cái này thủ trạc ta liền tặng cho ngươi. Nghe vậy, Mục Vân thần sắc khẽ động. Trong tay hắn đã có 4 kiện trang sức, cái này cuồng bảo thủ trạc hắn tự nhiên cũng không muốn bỏ qua. Nghe nói tập hợp đủ thất đại trang sức về sau có thể mở ra một bí mật lớn. Nếu như hắn hiện tại bỏ lỡ cuồng bảo thủ trạc, về sau gần như không có khả năng lại cướp về. Dù sao cái này là cửu đầu xà đồ vật. Tốt, ta đi xem một chút. Mục Vân thu tay lại vòng tay đáp ứng. Cửu đầu xà đại hỉ, nói, vậy là tốt rồi. Vũ vô đạo hiện tại chết chắc. Gia hỏa này mưu đồ làm loạn, cả ngày nghĩ đến đem ta hầm ăn hết. Hắn hào hấp thu linh khí, xung kích đại thánh trung vị cảnh. Ta là nhìn hắn không thuận mắt, ngươi tốt nhất giúp ta giết hắn. Mục Vân nhẹ gật đầu. Cái này vũ vô đạo, vì tấn thăng đại thánh, giết vợ chứng đạo, thủ đoạn tàn nhẫn vạn phần. Hắn cũng thấy ngứa mắt. Hắn nhớ tới Tần Mộng Giao, Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ chúng nữ, có thể nói là hắn suốt đời tình cảm chân thành. Hắn yêu thương còn đến không kịp, thế nào bỏ được giết chết. Giết vợ chứng đạo, cái này thật sự là quá phát rồ. Hàn Bách hơi kinh hãi, nhìn xem Mục Vân, nói, tiểu hữu, vũ vô đạo là đại thánh tiểu vị cảnh cao thủ, ngươi cho dù có cuồng bảo thủ trạc cũng chưa hẳn là địch thủ của hắn. Mục Vân nói, không sao, chúng ta đi trước nhìn xem, nếu như hắn chịu rời đi tự nhiên tốt nhất. Hàn Bách nhẹ gật đầu, nói, tốt a, chuyện cho tới bây giờ cũng không thể sợ hãi rụt rè. Hàn Bách lập tức mang lên Hàn Ý, còn có 10 cái vạn thú cốc tinh nhuệ đệ tử, cùng Mục Vân cùng nhau ra thôn trăng, đến đi ra bên ngoài. Vũ vô đạo chiếm cứ trên bầu trời, quanh người là số lớn song rực ngân sư tộc tinh nhuệ đệ tử. Nhìn thấy Hàn Bách ra, lập tức đại hỉ. Hàn lão cẩu, nhanh lên đem cẩu đầu xà giao ra. Hàn Bách sầm mặt lại, nói, vũ vô đạo, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Vũ vô đạo cười ha ha một tiếng, nói, ngươi một cái họa bên trong tàn người, kéo dài hơi tàn, có tư cách gì nói chuyện với ta. Nhanh lên đem cẩu đầu xà phóng xuất, nếu không ta ra lệnh một tiếng, ngươi vạn thú cốc liền biến thành đất bằng. Hàn Bách tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cả bức họa quyển tốc tốc phát run. Ui, ngươi cái này người thật vô lễ, thế nào cùng ta ra nói chuyện. Hàn Y ở bên nghe được, cũng là tức giận đến gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Vũ vô đạo hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một chỉ điểm ra, một cỗ lăng lệ quang mang hướng thẳng đến Hàn Y đầu ám sát mà tới. Hàn Y quá sợ hãi, nghĩ không ra vũ vô đạo lại đột nhiên xuất thủ. Một chỉ này lăng lệ vô song, phảng phất xuyên thủng hư không khí thế, đại thánh uy nghiêm đều bạo phát đi ra. Bang, Mục Vân rút ra tinh hoàng kiếm, nhất kiếm đánh bay vũ vô đạo khí tức. A, vũ vô đạo hơi kinh hãi, ngưng thần nhìn về phía Mục Vân, nói, thánh nhân đại vị cảnh mặc dù tu vi yếu một chút, đây binh khí không sai. Hắn cũng người biết hàng, một ánh mắt nhìn ra Mục Vân tinh hoàng kiếm phẩm chất bất phàm, hiển nhiên là nhị phẩm chu tâm thánh khí. Loại này thánh khí phi thường chân quý, trên tay hắn cũng không có. Mục Vân thần sắc hơi động, hắn đã sớm ẩm tàng khí tức. Đây nghĩ không ra vũ vô đạo còn là một ánh mắt xem thấu tu vi của hắn nội tình. Đại thánh cao thủ ánh mắt quả nhiên độc ác. Vũ Vô Đạo nhìn chăm chú Mục Vân, cũng nhận ra, nói: ta nhận ra ngươi, nguyên lai ngươi chính là Mục Vân. Nghĩ không ra ngươi cũng ở nơi đây. Hảo Thiên Đại Thánh còn không giết chết ngươi, cũng tính là ngươi hảo vận. Nâng lên Hảo Thiên Đại Thánh danh tự, Vũ Vô Đạo phách lối trong giọng nói cũng biến thành cung kính cùng khiêm tốn. Hảo Thiên Đại Thánh là tam nguyên giới vạn chúng kính ngưỡng đỉnh tiêm cao thủ. Vũ Vô Đạo nâng lên hắn cũng là tràn ngập kính ý. Mục Vân xuất ra cuồng bạo thủ trạc, nói: Vũ Vô Đạo, cửu đầu xà thánh tỏa phân phó xuống tới, gọi ngươi lập tức cút đi. Nếu như ngươi chịu đi, cái này cuồng bạo thủ trạc liền trả lại cho ngươi. Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha, ngươi một cách tiểu tiểu thánh nhân, dám nói chuyện với ta như vậy. Hảo Thiên Đại Thánh không giết ngươi, ta hôm nay liền thay hắn đồng thủ. Chết đi cho ta. Vũ Vô Đạo xuất ra binh khí, là một thanh phương thiên hỏa kích. Hắn dẫn theo phương thiên hỏa kích, vỗ cánh từ trên trời bay nhào xuống tới, hung hăng hướng phía Mục Vân đánh tới. Ngân sư tộc đệ tử cũng bay xuống dưới, đằng đằng sát khí vây quanh ở bốn phía. Hàn Bách cũng đề phòng, dẫn người canh giữ ở chung quanh, ngưng thần mà đối đãi. Thoáng chốc ở giữa, Mục Vân cảm thấy một cỗ to lớn uy áp. Vũ Vô Đạo là đại thánh tiểu vị cảnh cao thủ, người này nhất kích xếp ra, có thiên địa phong lôi chi uy, quả thực không thể khinh thường. Mục Vân dẫn theo tinh hoàng kiếm, nhất kiếm chém giết mà ra, đinh một tiếng, cùng Vũ Vô Đạo báng kích đụng vào nhau, tia lửa tung tóe. Vũ Vô Đạo thân thể lù lù bất động, đây Mục Vân lui ra phía sau ba bước, hổ khẩu run lên, thể nội khí huyết sôi trào. Hừ, một đầu phế chó, tại thánh nhân cảnh giới, ngươi có thể phách lối. Đây ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, ở trước mặt ta, ngươi sâu kiến không bằng. Vũ Vô Đạo nắm chặt phương thiên hỏa kích, lại lần nữa mãnh giết mà tới. Đại thánh cường giả quả nhiên hung hãn. Mục Vân sầm mặt lại, lắc lắc có chút run lên cánh tay, rút kiếm xông về phía trước đi. Đột nhiên, Vũ Vô Đạo tay trái bóp, thả ra một cái đỉnh thân nguyền rùa. Hắn là đại thánh cao thủ, sẽ rất nhiều nguyền rùa thủ đoạn. Đại thánh cấp bậc chiến đấu, trừ hung mãnh đao kiếm quyền cước giao phong bên ngoài, còn có nguyền rùa cùng khống chế tập kích. Nếu như bị nguyền rùa khống trụ, hậu quả khó mà lường được. Đại thánh pháp thân Mục Vân lập tức mở ra đại thánh pháp thân, toàn thân tách ra từng vòng thanh quang, trên người kháng tính cũng tăng lên rất nhiều, trực tiếp ngăn trở Vũ Vô Đạo nguyền rùa. À, ngươi thế nào có đại thánh pháp thân? Vũ Vô Đạo hơi kinh hãi. Mục Vân cái này đại thánh pháp thân, mơ hồ trong đó còn hiển hóa ra Hảo Thiên Đại Thánh thân ảnh. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm xung phong ra ngoài. Hắn lúc trước chém giết Dương U Thiên, đem Dương U Thiên đại thánh pháp thân cũng thu, trước mắt đã luyện hóa, giờ phút này thi triển đi ra, rất nhẹ nhàng liền ngăn trở Vũ Vô Đạo nguyền rùa. Cái này đại thánh pháp thân là Hảo Thiên Đại Thánh chế tạo ra đến, hiệu quả phi thường tốt. Vũ Vô Đạo nguyền rùa thủ đoạn lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không phá hết cái này pháp thân. Vũ Vô Đạo sầm mặt lại, không còn thi triển nguyền rùa, mà là trực tiếp nhất kích cuồng quét mà ra. Lưới kích nổi lên hiện ra hàn quang chói mắt, lăng lệ chi cực. Thuấn sát rùa kiếm Mục Vân đột nhiên thuấn gian di động, vây quanh Vũ Vô Đạo phía sau, nhất kiếm bổ về phía hắn lưng. A, là thân pháp loại thánh quyết. Vũ Vô Đạo hơi kinh hãi, thân pháp loại thánh quyết rất là hiếm thấy, hắn nghĩ không ra Mục Vân cũng biết. Hắn không chút hoang mang, lập tức mở ra đại thánh kim thân, thân tách ra trận trận kim quang, khí tức minh mông vô song. Ngươi coi như đánh lén ta đều vô dụng, ta đại thánh kim thân, không phải ngươi có thể phá mất. Vũ Vô Đạo rất bình tĩnh. Hắn đại thánh kim thân phi thường cường hãn, lực phòng ngự rất cường đại. Mục Vân một cách đại vị cảnh thánh nhân, quả quyết vô pháp oanh phá hắn kim thân. Không có ý tứ, này kiếm có thể không nhìn ngươi kim thân. Mục Vân lật bàn tay một cái. Bạch quang lấp lánh. Tinh hoàng kiếm đổi thành chân thương kiếm. Nhất kiếm hung hăng chém giết xuống dưới. Không được Vũ Vô Đạo sắc mặt đột biến, cảm thấy một cỗ lăng lệ khí tức chém xuống tới. Phúc xích. Hắn đại thánh kim thân, không có chút nào tác dụng, căn bản ngăn không được chân thương kiếm phong mang. Chân thương kiếm tạo thành tổn thương, là tuyệt đối chân thực tổn thương, không nhìn kim thân phòng ngự. Mục Vân chém xuống một kiếm. Tại Vũ Vô Đạo lưng phá vỡ một vết thương. Thậm chí còn làm bị thương hắn cánh. Tiên huyết cùng lông vũ hỗn hợp có vẩy ra ra. Đáng chết tiểu tử Vũ Vô Đạo giận dữ, chỉ cảm thấy vết thương trận trận đau đớn. Hắn vội vàng vận chuyển khí tức trấn trụ vết thương tiên huyết, chợt nhất kích chém giết mà ra. Mục Vân cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đánh tới. Cuống quýt né tránh. Nhưng vẫn là bị báng kích phong dư quét trúng. Thân thể giống như đạn pháo bắn ra. Hung hăng đâm vào phương xa trên vách núi đá. Trực tiếp khảm vào trong vách núi. Không được, chênh lệch cảnh giới còn là quá lớn. Mục Vân cảm thấy toàn thân xương cốt đau đớn, cái này nhất kích để hắn thổ thương không nhẹ. Hắn cùng Vũ Vô Đạo chênh lệch cảnh giới. Cuối cùng vẫn là quá lớn. Hắn đem hết toàn lực nhất kiếm. Hơn nữa còn là chân thực tổn thương. Đều giết không chết Vũ Vô Đạo. Nhiều nhất tạo thành một điểm vết thương nhẹ. Đây Vũ Vô Đạo tiện tay nhất kích. Là có thể đem hắn giết chết. Hắn chỉ là nhẹ nhàng chịu một chút. Toàn thân xương cốt cũng nhanh gãy mất. Cái này cảnh giới chinh lịch thực sự quá khổng lồ. Mục Vân rốt cuộc minh bạch. Chính mình cùng đại thánh cao thủ. Đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Chính diện đối quyết. Nhiều nhất chỉ có thể trèo chống mười mấy hiệp. Muốn đánh giết đại thánh cao thủ. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tiểu tử. Chịu chết đi Vũ Vô Đạo dương cánh. Lông vũ hỗn hợp có tiên huyết. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cả người hắn khí diễm bão táp. Dẫn theo phương thiên hỏa kích. Phảng phất từ trên trời giáng xuống chiến thần. Hung hăng hướng phía Mục Vân xông tới giết. Mục Vân đã không có bất kỳ đường lui nào. Hiện tại hắn coi như nghĩ rời khỏi. Vũ Vô Đạo cũng không có khả năng bỏ qua hắn. Cuồng bạo trạng thái mở Mục. Vân hét lớn một tiếng. Lập tức tế ra cuồng bạo thủ trạc, trực tiếp mở ra cuồng bạo trạng thái. Hắn toàn thân khí huyết. Điên cuồng bốc cháy lên. Đôi mắt cũng lâm vào một mảnh màu huyết hồng. Thân khí tức điên cuồng lớn mạnh. Tóc từng cây tung bay. Trong trước mắt. Mục Vân tạm thời đạt tới thánh nhân cực vị cảnh. Mở ra cuồng bạo trạng thái về sau. Tu vi của hắn. Cũng là tạm thời đạt tới thánh nhân cực vị cảnh. Trên người cơ bắp, từng khối từng cục, giống như sắt thép khỏe mạnh, gân xanh nổi lên, hiển lộ rõ ràng ra lăng lệ lực đạo. Ầm ầm, Mục Vân từ ngọn núi bên trong lao ra, toàn thân man lực thao thiên, trực tiếp đem cả tòa vách núi, đều chấn động đến vỡ nát, giữa thiên địa loạn thạch bay tứ tung, thanh thế dọa người. Chung quanh vạn thú cốc cùng ngân sư tộc đệ tử đều cuống quýt tránh thoát đi, miễn cho lọt vào loạn thạch oanh kích. Ta ngân sư tộc trang sức. Ngươi cũng xứng sử dụng chết đi cho ta. Vũ Vô Đạo hừ lạnh một tiếng. Hoành kích dần quét mà đến. Mặc dù Mục Vân tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Trọn vẹn đạt tới thánh nhân cực vị cảnh. Đây hắn cũng không e ngại. Bởi vì hắn là đường đường tề thiên đại thánh. Đại thánh uy nghiêm, dung chuyển trời đất, tuyệt đối không phải Mục Vân có thể so. Mục Vân tay cầm chân thương kiếm, phi thân cuồng giết mà ra. Nhất kiếm hướng phía Vũ Vô Đạo bổ tới. Hắn giờ phút này mở ra cuồng bạo trạng thái. Kiếm khí chi uy, lăng lệ phi phàm. Vô thượng thần đế 231 chương 2293 đại chiến Vũ Vô Đạo. Hắn nhất kiếm uy lực đủ để chém giết phổ thông cực vị cảnh thánh nhân. Đây Vũ Vô Đạo là đường đường đại thánh. Đối mặt Mục Vân hung hãn như vậy nhất kiếm. Hắn cũng không có chút nào e ngại chi sắc. Tranh. Vũ Vô Đạo vung lên phương thiên hỏa kích hung hăng trấn áp xuống. Kiếm kích tương giao. Mục Vân cùng Vũ Vô Đạo hai người đều là lù lù bất động. Mục Vân trong lòng trầm xuống. hắn đã cuồng bạo trạng thái, nhưng vẫn là vô pháp dung chuyển vũ vô đạo. Hiệp này va chạm, nhiều nhất chỉ là thế lực ngang nhau, cũng không có đối vũ vô đạo tạo thành tổn thương chút nào. Mà vũ vô đạo có phòng bị, hắn lại nghĩ đánh lén mãnh giết, là tuyệt đối vô pháp có hiệu quả. Hừ, cuồng bạo trạng thái tiếp tục không được bao lâu, ngươi sớm muộn đều là chết, tội gì dãy rua. Vũ vô đạo hừ lạnh một tiếng, phương thiên hỏa kích liên tiếp cuồng quét mà ra, hung hăng áp chế Mục Vân. Hiện tại Mục Vân mở ra cuồng bạo trạng thái, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp giết chết Mục Vân. Nhưng chỉ cần các loại cuồng bạo trạng thái hiệu quả biến mất, chính là Mục Vân tử kỳ. Mục Vân sắc mặt nghiêm túc, bây giờ cuộc diện tràn ngập nguy hiểm, chỉ sợ muốn xử suất sau cùng áp chủ bài, đại tác mệnh thuật, hướng thiên mượn lực, mới có chiến thắng vũ vô đạo cơ hội. Vũ vô đạo mỗi một kích đều ẩm chứa cuồng làm trái khí. Người này thân phụ đại nghịch mệnh cách, là lấy sát chứng đạo người sáng lập, công sát thủ đoạn phi thường cường hãn. Nếu không phải Mục Vân mở ra cuồng bạo trạng thái, hắn chỉ sợ đã chết rồi. Thi Hoàng Bá Thể Quyết đệ tứ truyền, mở trong lúc nguy cấp, Mục Vân trực tiếp mở ra Thi Hoàng Bá Thể. Hắn đã luyện đến đệ tứ truyền, lúc này mở ra ra, toàn thân ma khí bộc phát. A Vũ Vô Đạo hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng nhiên ma khí trùng kích ra. Thi Hoàng Bá Thể Quyết, cái này là thực thi thú tộc vô thượng bí pháp, tổng cộng có ngũ truyền. Ngươi vậy mà luyện đến đệ tứ truyền, Vũ Vô Đạo rất là kinh hãi. Mục Vân tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, quả thực làm hắn giật mình. May mắn một điểm, Mục Vân còn chưa tới đại thánh cảnh giới. Nếu không dùng Mục Vân thủ đoạn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại nhất định phải giết chết ngươi, nếu không đợi một thời gian, ngươi khẳng định vượt qua ta, thậm chí đạt tới hảo thiên đại thánh cảnh giới. Vũ Vô Đạo thần sắc phát lạnh, kích thân điên cuồng quơ múa, như long như hổ, khí thế lấm liệt, ngang nhiên hướng phía Mục Vân đánh tới. Mục Vân mở ra Thi Hoàng Bá Thể, toàn thân khí diễm bão táp, nhất kiếm giết ra, ma khí bò đầy thân kiếm. Cái này nhất kiếm ma uy cuồn cuộn, đâm thẳng Vũ Vô Đạo trái tim. Vũ Vô Đạo ngưng thần đối đãi, đây nghĩ không ra, Mục Vân cái này nhất kiếm chỉ là hư chiêu. Mục Vân tay trái phía trên, ma khí bộc phát, cô đọng thành một thanh ma đao, đột nhiên vung đao chém ra, đánh về phía Vũ Vô Đạo đầu vai. Ta có đại thánh kim thân hộ thể, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ngươi cách này đem ma đao thì có ít lời gì? Vũ Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, mặc dù Mục Vân chiêu thức biến hóa rất nhanh, đây hắn tình không để ý, bởi vì cảnh giới của hắn so Mục Vân lợi hại quá nhiều. Đại thánh kim thân hộ thể, hắn căn bản không sợ. Nếu như Mục Vân cầm chân thương kiếm công kích hắn, hắn còn muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ chỉ là một thanh ma đao, không đáng giá nhắc tới. Vũ Vô Đạo không quan tâm, trực tiếp nhất kích xếp ra, chém thẳng vào Mục Vân. Phanh! Hắn trường kích tới trước, lưới kích hung hăng đánh vào Mục Vân trên thân thể. Tiểu tử này chết chắc, Vũ Vô Đạo trong lòng đại hỉ. Hắn đại thánh chi lực dung chuyển trời đất, cái này nhất kích đánh trúng Mục Vân, nhất định có thể đem Mục Vân chém giết. Ông! Đây đột nhiên, Mục Vân thân bên trên từng vòng kim quang nở rộ, thế mà toát ra một cái đại thánh kim thân, ngạnh sinh sinh ngăn trở Vũ Vô Đạo nhất kích. Răng rắc! Đại thánh kim thân vỡ vụn. Đây Mục Vân mượn nhờ đại thánh kim thân, cũng ngăn trở Vũ Vô Đạo nhất kích, cũng không có bị tổn thương chút nào. Ngươi thế nào có đại thánh kim thân? Vũ Vô Đạo quá sợ hãi, nghĩ không ra Mục Vân trừ pháp thân bên ngoài lại vẫn có kim thân. Mục Vân mỉm cười, cái này kim thân là ngày xưa số một song binh Đoạn Thiên Nhai lưu lại, bị Ôn Hoàng Tô Diêm đánh nổ về sau, hắn dựa vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong cửu nguyên chi khí cùng thế giới chi thủ không ngừng tiến hành chữa trị, sớm đã là khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này thi triển đi ra, lại cứu hắn một mạng. Xùy, Mục Vân ma đao đi sau mà tới, hung hăng chạm tại Vũ Vô Đạo trên đầu vai. Vũ Vô Đạo có đại thánh kim thân hộ thể, một đao kia cũng không có đối hắn tạo thành tổn thương gì, chỉ là chém ra một đầu không có ý nghĩa vết máu. Hừ, ta đều nói vô dụng. Vũ Vô Đạo chấn định lại. Mục Vân đại thánh kim thân đã vỡ vụn, chỉ cần hắn lại nhất kích chém giết xuống dưới, Mục Vân quả quyết không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, chỉ có một con đường chết. Vũ Vô Đạo vung kích chém ra, đây đột nhiên cảm thấy đầu vai vết thương đau đớn một hồi. Hắn đầu vai vết thương chỉ là một đầu không có ý nghĩa vết máu. Đây giờ phút này, đạo này huyết ngân lại tại điên cuồng chảy ra tiên huyết, vết thương không ngừng xé sách, càng lúc càng lớn. Hắn vận chuyển khí tức chấn áp. Đây nghĩ không ra, đạo này vết thương vậy mà vô pháp khép lại, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng. Thi hoàng đao tạo thành vết thương bổ sung chảy máu nguyền rùa là vô pháp khép lại. Mục Vân sắc mặt yên lặng. Thi hoàng bá thể quyết để tứ chuyển chỗ lợi hại nhất chính là có thể ngưng ma hóa đao, hóa ra một thanh thi hoàng đao bổ sung chảy máu nguyền rùa. Bị thi hoàng đao kích thương vết thương vĩnh viễn cũng vô pháp khép lại, chỉ có thể một mực chảy máu. Tại rất nhiều nguyền rùa bên trong, chảy máu nguyền rùa là rất là đặc thù nhất loại. Lời nguyền này hiệu quả là tiếp tục tính, hội một mực đi theo nhân thể thẳng đến người chết đi. Mục Vân áp đặt ra trảm xương, cái này chảy máu nguyền rùa trực tiếp thẩm thấu Vũ Vô Đạo thân thể, liền pháp thân cũng đỡ không nổi. Hiện tại chảy máu nguyền rùa có hiệu quả, Vũ Vô Đạo vết thương càng ngày càng nghiêm trọng. Trước mắt toàn bộ tam nguyên giới có thể hóa giải chảy máu nguyền rùa dược vật chỉ có Ngọc Thiểm Trai Thanh Tâm Dưỡng Khí Đan, mà Vũ Vô Đạo hiển nhiên không có loại đan dược này. Vết thương chỉ có thể một mực chảy máu thẳng đến hắn chết đi. Vũ Vô Đạo trong lòng một trận khủng hoảng, vết thương chảy máu như rót, thế nào cũng ngăn không được. Đáng chết! Vũ Vô Đạo cắn răng lập tức băng bó vết thương, trước ổn định thương thế lại nói. Chảy máu nguyền rùa mặc dù khủng bố, nhưng chỉ cần trị liệu thỏa đáng còn là không có vấn đề gì. Biện pháp đơn giản nhất chính là đem vết thương chỗ da thịt đào đi. Mặc dù biết nguyên khí đại thương, đây cũng tốt hơn cả một đời chảy máu. Vũ Vô Đạo băng bó kỹ vết thương, lấy lại bình tĩnh, muốn đề kích tái chiến. Đây đột nhiên hắn hổ khẩu buông lỏng, trường kích loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất, còn có y phục của hắn rầm rầm toàn bộ rụng xuống. Cả người hắn trần truồng, có thể nhìn thấy hắn tâm khẩu phía trên in một cái to lớn nhịp chữ. Tẩy kiếm trận Mục Vân sắc mặt lạnh lùng. Tại Vũ Vô Đạo băng bó vết thương thời điểm, hắn cũng tại bày trận, trực tiếp đem tẩy kiếm trận bày ra đến, lập tức rửa đi Vũ Vô Đạo binh khí cùng quần áo. Đáng tiếc, rửa không sạch hắn kim thân pháp thân. Mục Vân trong lòng trầm xuống, hắn trận pháp thủ đoạn cùng Dương U Thiên so sánh còn là có không ít chênh lịch. Nếu như là Dương U Thiên đồng thủ, cái này tẩy kiếm trận bày ra đến, khẳng định có thể đem Vũ Vô Đạo kim thân pháp thân cũng rửa đi. Cứ như vậy, Vũ Vô Đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ Vũ Vô Đạo mặc dù mất đi binh khí cùng quần áo, đây kim thân pháp thân vẫn còn, không dễ dàng như vậy chết. Ôi, xấu hổ chết. Hàn Y nhìn thấy Vũ Vô Đạo trần truồng bộ dáng, lập tức gương mặt đỏ lên che mắt. Chung quanh vạn thú cốc đệ tử cũng là ồn ào cười ha hả. Ngân sư tộc bên này đệ tử từng cái sắc mặt xấu hổ, quay đầu đi giả vờ như không thấy được. Vũ Vô Đạo nổi trận lôi đình, hắn mặc dù còn không có bị thua, đây đường đường một cách tề thiên đại thánh lại bị Mục Vân như thế làm nhục, mất hết thể diện, quả thực là sống không bằng chết. Cái gọi là sĩ có thể giết, không thể nhục. Cái này tẩy kiếm trận mặc dù không có tổn thương đến Vũ Vô Đạo, nhưng lại trầm trọng đả kích hắn tâm thần. hắn tức giận đến toàn thân phát run. Trên đầu vai vết thương càng thêm nghiêm trọng. Máu tươi chảy xuôi mà ra. Tích táp rơi trên mặt đất. Nhuộm đỏ bùn đất. Đến lúc này, trận chiến đấu này đã không có cách nào tiếp tục đánh xuống. Vũ Vô Đạo toàn thân trần truồng. Cũng không thể thân thể trần truồng cùng Mục Vân chiến đấu. Ha! Ha ha! Vũ Vô Đạo, ngươi cởi y phục xuống làm gì? Muốn chơi cái gì biểu diễn đúng lúc này? Một đạo tiếng đùa cợt vang lên. Trong không khí tanh phong đại làm, chỉ gặp một đầu khổng lồ mãng xà từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Mãng xà này có 9 khỏa đầu, chính là cửu đầu xà. Vũ Vô Đạo nhìn thấy cửu đầu xà xuất hiện, trong lòng đại hỉ, nói: Thánh tỏa đại nhân, ngươi ra liền tốt, nhanh lên cùng ta trở về. Cửu đầu xà cười lạnh nói: Xú tiểu tử, đừng cho là ta không biết, ngươi muốn đem ta hầm ăn hết. Hảo tăng cao tu vi, xung kích đại thánh trung vị cảnh, ta không có ngốc như vậy. Ta trở về với ngươi, chỉ sợ sống không quá tương lai. Vũ Vô Đạo thần sắc một trận xấu hổ. Hắn đang có ý này. Cửu đầu xà khí huyết phi thường nồng đậm, nếu như đem cửu đầu xà ăn hết, hắn liền có thể tấn thăng đại thánh trung vị cảnh. Đây cách này mưu đồ là không thể bại lộ. Hắn mỉm cười, mặc xong quần áo, nói: Thánh tỏa đại nhân nói đùa, ta hầu hạ ngươi cũng không kịp, làm sao lại tổn thương ngươi. Cửu đầu xà hừ lạnh một tiếng, nói: Ngươi cách này hỗn đàn, giết vợ chứng đạo, liền lão bà nhi nữ đều có thể giết đến sạch sẽ. Thanh danh của ngươi đã thối đường phố, ngươi còn có cái gì làm không được. Vũ Vô Đạo sầm mặt lại. Hắn là lấy sát chứng đạo người sáng lập, làm hư tập tục, hắn cũng biết chính mình thanh danh bừa bộn. Đây cửu đầu xà cái này ở trước mặt điểm phá, cũng làm cho hắn phi thường khó xử. Thánh tỏa đại nhân, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta trở về đi, cha ta còn đang chờ ngươi. Vũ Vô Đạo giết vợ chứng đạo, đem thê thiếp tử nữ toàn bộ giết chết. Đây còn chưa đủ áp, hắn muốn đem phụ mẫu cũng cùng nhau giết chết. Đáng tiếc phụ thân của hắn tu vi thâm bất khả chắc, hắn là không dám loạn động. Bản tỏa lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, trong lòng ngươi có sát cơ, muốn đem ta hầm ăn hết, đừng cho là ta không biết. Cửu đầu xà thần sắc âm trầm, giống hắn loại cao thủ này có thể bắt giữ sát cơ, hắn sớm nhìn rõ Vũ Vô Đạo ý đồ. Ngươi đang muốn giết ta kia đừng trách bản tỏa vô tình. Cửu đầu xà đôi mắt bên trong bắn ra một cỗ màu vàng tím tia sáng bao phủ trên người Vũ Vô Đạo. Không được, Vũ Vô Đạo sắc mặt đột biến, thoáng chốc ở giữa cảm thấy toàn thân khí huyết mệnh mạch tựa hồ lọt vào một cỗ to lớn phong tỏa. Cửu đầu xà quát: Ta đã phong tỏa hắn kim thân pháp thân. Mục Vân, nhanh lên động thủ, đem hắn giết tốt. Mục Vân lập tức kịp phản ứng, tế ra vô miên giới chỉ, một cỗ hung hãn mê man nguyền rủa điên cuồng lan tràn ra. Vũ Vô Đạo lọt vào mê man nguyền rủa trấn áp, lập tức cảm thấy choáng đầu hoa mắt, buồn ngủ. Hắn kim thân pháp thân lọt vào phong tỏa, căn bản ngăn không được Mục Vân nguyền rủa. Trong lòng của hắn gầm thét, không thể ngủ, không thể ngủ, ta một ngày ngủ mất, đời này liền sẽ không tỉnh nữa tới. Vô Thượng Thần Đế 231 chương 2294 thôn tuyết cổ thiềm. Trong lúc nguy cấp, Vũ Vô Đạo trở tay một trường, phịch một tiếng, đánh nát bả vai xương cốt, đau đớn kịch liệt truyền đến. Hắn hết cả buồn ngủ, người cũng tỉnh táo lại. Sưu, hắn chấn động hai cánh, bay đến không trung, trong hai tròng mắt đầy là phẫn nộ cùng lăng lệ thần sắc, quét mắt Mục Vân cùng cửu đầu xà. Tốt, cửu đầu xà, ngươi dám phản bội ta Ngân sư tộc, chờ ta từ Tây Hà Bảo Sơn tu luyện trở về, chính là ngươi cùng Mục Vân tử kỳ. Vũ Vô Đạo bay nhảy cánh, chuyển thân bay trốn đi. Ngân sư tộc đệ tử nhìn thấy nhà mình công tử chạy, giờ phút này cũng là cuống quýt tứ tán bỏ chạy. Mẹ nó, đáng tiếc, bị hắn chạy. Cửu đầu xà nhìn thấy Vũ Vô Đạo chạy, lập tức cảm thấy một trận tiếc hận. Lần này thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Vũ Vô Đạo là nhân nguyên bút nghịch chữ chuyển thế. Người này thân phụ đại nghịch mệnh cách. Lần này bất tử, lần sau nhất định trở nên càng cường đại hơn. Rống, cửu đầu xà gầm hét lên, đem nộ khí rơi tại trung quanh ngân sư tộc đệ tử thân bên trên. Hắn chín khỏa đầu điên cuồng đánh giết ra ngoài, gặp người liền cắn, trực tiếp đem người nhai nát. Trong lúc nhất thời, sơn cốc bên trong tiếng kêu rên khắp nơi, một mảnh thảm liệt. Mục Vân im lặng không nói. Cái này Vũ Vô Đạo, không hổ là đại thánh cao thủ. Tại loại này khốn cảnh, đều có thể chạy mất. Lần sau lại đụng phải hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đối phó. Đại thánh cao thủ nhất làm cho Mục Vân nhức đầu địa phương, chính là pháp thân. Kim thân còn dễ nói. Hắn có chân thương kiếm, có thể đánh ra chân thực tổn thương. Không sợ kim thân phòng ngự, nhưng chính là đại thánh pháp thân kháng tính quá cường đại. Hắn nguyền rùa hiệu quả sẽ bị yếu bớt không ít. Lần này có cửu đầu xà hỗ trợ, cho nên có thể đủ đánh bại Vũ Vô Đạo. Lần sau không có may mắn như vậy. Thực lực, ta cần thực lực. Nếu như ta cũng có đại thánh thực lực, muốn giết Vũ Vô Đạo, dễ như trở bàn tay. Mục Vân nắm chặt lại quyền. Hắn thật sâu cảm thấy thực lực bản thân chưa đủ. Hiện tại hắn chỉ là đại vị cảnh thánh nhân, khoảng cách đại thánh còn có chút xa xôi khoảng cách. Ban đêm, toàn bộ vạn thú cốc đều đang hoan hô chúc mừng. Đánh lui Vũ Vô Đạo, vạn thú cốc lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cửu đầu xà uống đến say mềm, chín khỏa đầu đung đưa. Sơn cốc bên trong tiểu hài tử bò lên trên thân thể của nó, bốn phía đùa giỡn chạy loạn. Những đứa bé này tử cả ngày cùng yêu thú sinh hoạt chung một chỗ, coi như cửu đầu xà hình dáng tướng mạo hung ác dữ tợn, bọn hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Hàn Ý cầm một gốc linh thảo tới, đưa cho Mục Vân, mỉm cười nói: Mục Vân đại ca, lần này nhờ có ngươi giúp chúng ta vạn thú cốc giải vây. Cái này khỏa ly hỏa tinh thảo là ra ra nắm ta cho ngươi. Mục Vân trong lòng vui mừng, đem ly hỏa tinh thảo thu. Nhìn khắp bốn phía, không thấy Hàn Bách, hỏi: ra ra ngươi đâu? Hàn Y thần sắc ảm đạm, nói: ra ra của ta nguyện rùa phát tác, ngay tại nghỉ ngơi. Mục Vân thần sắc hơi động. Hàn Bách bên trong chấn hỏa nguyện rùa, toàn bộ người bị khắc ở trên bức hỏa, mỗi ngày đều phải bị nguyền rủa tra tấn, cực kỳ thê thảm. Mục Vân đại ca, ta nghe ra ra nói ngươi là rất lợi hại nhân vật, ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp thay ta ra ra giải trừ nguyền rủa? Hàn Y thần sắc buồn bã nói. Mục Vân thở dài nói: cái này trấn hỏa nguyền rủa là cứu cực nguyền rủa, ta cũng vô pháp phá giải. Đây ngươi yên tâm, về sau nếu như ta tìm được phương pháp phá giải, nhất định sẽ thay ra ra ngươi giải khai. Hàn Ý nói: kia nhờ ngươi. Nàng từ trong ngực móc ra một bản bí tịch, đưa cho Mục Vân. Cái này là trấn hỏa nguyền rùa bí tịch tàn quyển, ra ra gọi ta cho ngươi. Năm đó hắn cùng Hảo Thiên Đại Thánh cướp đoạt bí tịch, một người cầm tới nửa bản tàn quyển. Kia Hảo Thiên Đại Thánh cũng là lợi hại, ngộ tính quả thực nhịp thiên, dựa vào nửa bản tàn quyển vậy mà lính ngộ trấn hỏa nguyền rùa. Hắn bước ta ra ra đem còn lại nửa bản giao ra, đây ra ra của ta không chịu, cho nên lọt vào hắn trấn áp. Mục Vân kinh ngạc nói: vật chân quý như vậy ta không thể thu. Trấn hỏa nguyền rùa, cứu cực nguyền rùa một trong, lời nguyện này liền đại thánh pháp thân đều ngăn cản không nổi. Một ngày lọt vào trấn hỏa nguyền rùa tập kích, người liền hội hóa thành giấy trắng bức tranh, chỉ có thể tại bức tranh thế giới bên trong kéo dài hơi tàn, sống không bằng chết. Mà lại lời nguyện này đối phó thiên địa vạn vật đều hữu hiệu. Một cái trấn hỏa nguyền rùa bao phủ xuống đi, đại địa sơn hà đều sẽ bị đè ép, hóa thành bức tranh. Mà Hàn Ý giao cho Mục Vân bí tịch, chính là trấn hỏa nguyền rùa nửa bản tàn quyển. Thứ quý giá như thế, Mục Vân cũng không dám thu. Hàn Ý nói: Mục Vân đại ca, ngươi thu cất đi. Gia Gia nói ngươi thân trên có đại khí vận, có lẽ có thể lĩnh ngộ loại này cứu cực nguyền rùa. Nếu như ngươi về sau thật một bước lên trời, hy vọng ngươi có thể thay ta Gia Gia báo thù. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân ngưng trọng nhẹ gật đầu, cũng không còn nói nhảm, trực tiếp thu hạ bí tịch. Ban đêm, Mục Vân về đến phòng bên trong, xuất ra bí tịch cẩn thận lĩnh hội. Bí tịch này chỉ có nửa bản, còn lại nửa bản tàn quyển tại Hảo Thiên Đại Thánh trong tay. Mục Vân ngưng thần tìm hiểu. Đây bí tịch chỉ có nửa bản, tàn khuyết không đầy đủ. Hắn ngộ tính tuy cao, đây cũng vô pháp lĩnh ngộ. Nhưng năm đó Hảo Thiên Đại Thánh cũng là chỉ có nửa bản tàn quyển yêu nguyên có thể lĩnh hội. Hảo Thiên Đại Thánh có thể học được, ta liền không tin ta học không được. Mục Vân tập trung ý chí, tiếp tục tham ngộ bí tịch. Ngươi ngộ tính không đủ, đừng uổng phí sức lực. Lúc này Yến Nan Phi thân thể nổi lên, nhìn xem Mục Vân trầm tư suy nghĩ bộ dáng, hắn không khỏi lắc đầu. Tiền bối, ngươi có biện pháp nào? Mục Vân hỏi. Yến Nan Phi đã từng là cổ thánh cấp bậc cao thủ, kiến thức của hắn tầm mắt đều phi thường lợi hại. Yến Nan Phi nói, cái này nửa bản tàn quyển, ngươi trước không cần phải để ý đến. Ngươi nghĩ biện pháp tăng lên tới cực vị cảnh, đi lĩnh hội ta Thiên Diễn Kỳ Thư. Chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy trên sách văn tự, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Thiên Diễn Kỳ Thư là Vô Tử Thiên Thư, Yến Nan Phi đưa tặng cho Mục Vân. Đây dùng Mục Vân thời khắc này thực lực, còn vô pháp nhìn thấy Thiên Diễn Kỳ Thư nội dung. Tốt, ta biết. Mục Vân thu hồi bí tịch. Yến Nan Phi nói đúng. Hiện tại việc cấp bách là nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Chỉ cần thực lực đủ rồi, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ta chờ khôi phục thực lực. Chỉ có đại thánh tiểu vị cảnh thực lực, ta cũng không dám mạo hiểm đầu. Nếu không ta vừa xuất hiện, Lý Hảo Thiên phát hiện ta tồn tại, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta muốn Cửu Dương Đại Hoàn Đan. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Yến Nan Phi ngữ khí khá có chút cấp thiết. Hắn nguyên khí còn không có khôi phục, hiện tại cũng không dám đi ra ngoài. Bằng không mà nói, bị Hảo Thiên Đại Thánh phát hiện mánh khóe, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Quay lại ta đi hỏi một chút Ngọc Thiềm Trai. Mục Vân cười khổ một tiếng. Nếu như Yến Nan Phi nguyên khí khôi phục, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, tối thiểu có thể thêm một cái cận vệ. Nếu như lại đụng phải Vũ Vô Đạo nhân vật như vậy, cũng không cần tự mình ra tay, trực tiếp gọi Yến Nan Phi hỗ trợ giải quyết là được. Tam nguyên giới bên trong tình thế quá hỗn loạn. Sáng sớm hôm sau, Mục Vân chạy về Ngọc Thiềm Trai. Ngọc Thiềm Trai thế cục càng ngày càng nguy hiểm. Thạc Quân Thiên đội ngũ từng bước thúc đẩy, doanh địa đã trú đóng ở sườn núi chỗ. Ngọc Thiềm Trai đệ tử bị buộc đến đỉnh núi, gặp phải tai họa ngập đầu. Mục Vân sắc mặt nghiêm túc, bước nhanh chạy về Ngọc Thiềm Trai. Chu Phi Tuyền nhìn thấy hắn trở về, lập tức đại hỉ, nói, ly hỏa tinh thảo cầm tới sao? Cầm tới. Mục Vân móc ra ly hỏa tinh thảo, đưa cho Chu Phi Tuyền. Quá tốt, có ly hỏa tinh thảo, liền có thể tỉnh lại thôn tuyết cổ thiềm, ngươi đi theo ta. Chu Phi Tuyền cầm ly hỏa tinh thảo, thần sắc đại hỉ, mang theo Mục Vân đến Ngọc Thiềm Trai hậu sơn. Nơi này có một cái to lớn ẩm ướt sơn động. Mục Vân đi theo Chu Phi Tuyền, cẩn thận từng ly từng tí bước vào sơn động bên trong. Chỉ gặp trong sơn động chiếm cứ một đầu khổng lồ con cóc. Đầu này con cóc toàn thân trắng như tuyết, phía sau hất lên một đầu hồng sắc áo choàng. Áo choàng in một cái hồ chữ. Hắn bên hông còn mang theo một thanh đại kiếm, không có vỏ kiếm, thuần túy thân kiếm, nguyệt hoa cô đọng, tinh xào phát sáng. Con cóc hai mắt nhắm chặt, còn hô hô ngáy khò khò, hiển nhiên là đang ngủ say trạng thái. Đây chính là thôn tuyết cổ thiềm. Mục Vân cảm nhận được một cỗ gì thường cường hãn khí tức. Cỗ khí tức này so với cửu đầu xà còn cường đại hơn. Liền xem như phổ thông tiểu vị cảnh đại thánh, chỉ sợ cũng không có mạnh như vậy khí tức. Tiểu nữ hoa, không nên quấy dày bản tỏa ngủ, ngươi đi nhanh một chút đi. thôn tuyết cổ thiềm trong giấc ngủ cũng cảm nhận được Chu Phi Tuyền khí tức, hơi mở mắt ra có chút không kiên nhẫn. Thánh tỏa đại nhân, ta Ngọc Thiềm trai nguy cơ sớm tối, còn mời thánh tỏa đại nhân xuất thủ cứu giúp. Chu Phi Tuyền giọng thành khẩn. Các ngươi sống hay chết, cùng bản tỏa không quan hệ. Bản tỏa chỉ nghe Linh Lung tiên tử hiệu lệnh. Ngươi gọi Linh Lung tiên tử tới, bản tỏa tự nhiên nói gì nghe nấy. Thôn tuyết cổ thiềm một mặt lười biếng bộ dáng, căn bản mặc kệ Chu Phi Tuyền. Sư phụ đi vô gian chi địa, đến nay còn không có trở về. Chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không về được. Mời thánh tỏa đại nhân xuất sơn. Nếu không chúng ta Ngọc Thiềm trai sắp bị diệt tới nơi. Chu Phi Tuyền nói. Đát Linh Lung tiên tử không tại kia, ngươi đừng đến phiền ta, nhanh lên ra ngoài. Thôn tuyết cổ thiềm có chút tức giận nói. Thánh tỏa đại nhân, cái này là ta hiến cho lễ vật của ngươi, mời ngươi xuất thủ một lần. Tiểu nữ tử cảm kích khôn cùng. Chu Phi Tuyền xuất ra ly hỏa tinh thảo, một cỗ ấm áp khí tức trong sơn động tán đi. À, ly hỏa tinh thảo, đồ tốt. Thôn tuyết cổ thiềm đôi mắt sáng lên. Loại dược thảo này là nuôi nấng yêu thú tốt nhất năm loại vật liệu một trong, đối với yêu thú đến nói cũng cực phẩm mỹ vị. Thôn tuyết cổ thiềm trực tiếp chảy ra nước bọt, hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt a, bản tỏa cố mà làm, giúp ngươi một lần. Thôn tuyết cổ thiềm trực tiếp đoạt lấy ly hỏa tinh thảo, một cách bắt đầu nhai nuốt. Hắn tuyết trắng thân thể bên trong cũng lói lên xích hồng quang mang. Chu Phi Tuyền đại hỉ, nói đa tạ thánh tỏa đại nhân tương trợ, hiện tại địch nhân đã đánh tới sơn thượng. Ô, đều đánh tới sơn thượng rồi, kia thạc quân thiên phách lối như vậy. Bản tỏa đi áp chế áp chế hắn nhổ khí. Thôn tuyết cổ thiềm rút ra trường kiếm. Lập tức, hạo nguyệt ngàn dặm, nguyệt quang minh mông, trong sáng quang huy chiếu rọi toàn bộ sơn động, một mảnh ngân bạch. Thập đại danh kiếm, hạo nguyệt kiếm mục vân thần sắc khẽ động. Thôn tuyết cổ thiềm thanh kiếm này nguyên lai là thập đại danh kiếm bên trong hạo nguyệt kiếm, xếp hạng đệ bát. Hạo nguyệt kiếm bổ sung lãnh nguyệt kiếm khí, nhất kiếm giết ra, lạnh nguyệt chiếu rọi ngàn dặm, gột rửa bụi bặm, nguyệt lạnh trường hà, phàm là kiếm khí càn quét chỗ đều hóa thành băng tuyết lạnh nguyệt thế giới. Loại này kiếm khí còn bổ sung ảo giác sung kích, hội lệnh người lâm vào trong ảo giác, cực kỳ lợi hại. Sưu, thôn tuyết cổ thiềm nghiêng nắm trường kiếm, khuất thân bắn ra, thân thể từ sơn động bên trong bay nhào mà ra. Ai dám ở bản tỏa địa bàn dương oai? Thôn tuyết cổ thiềm gào thét một tiếng, vọt bay trùng thiên, liếc nhìn sườn núi chỗ doanh địa, thả quân thiên nhân mã toàn bộ chú đóng ở trên sườn núi, bao bọc vây quanh Ngọc Thiềm trai. Vô thượng thần đế 231 chương 2295 nhất tỏa dụ khí. Ngọc Thiềm trai đệ tử ngay tại đau khổ trèo trống, nhìn thấy thôn tuyết cổ thiềm xuất hiện, mọi người đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cổ thiềm thánh tỏa rốt cuộc chịu ra tay. Thôn tuyết cổ thiềm thân thể khổng lồ trực tiếp lăng không chấn áp xuống dưới, giống như nhất khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch, hung hăng hướng phía cửu đỉnh thương hội doanh địa đập tới. Cửu đỉnh thương hội các đệ tử nhìn thấy đầu này to lớn quái vật đều là lộ ra kinh dị thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Thạc quân thiên nghe được vang động, từ trong doanh trứng ra, liếc mắt liền thấy thôn tuyết cổ thiềm, lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đáng chết, Linh Lung tiên tử không tại, quái vật này làm sao có thể thức tỉnh? Ai đem con quái vật này tỉnh lại? Ầm ầm, thôn tuyết cổ thiềm thân thể cao lớn rơi đập xuống dưới, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, loạn thạch bay tứ tung, trong doanh địa một mảnh hỗn loạn, không ít người bị ngay tại chỗ đè chết, có người muốn chạy trốn cũng bị loạn thạch đập chết. Một đám phế vật cũng dám ở trước mặt bản tòa phách lối, toàn bộ chết đi cho ta. Thôn tuyết cổ thiềm vung lên trường kiếm, thoáng chốc ở giữa nguyệt quang trùng trùng điệp điệp, mạn thiên huy sái, trong sáng thanh huy trải rộng khắp núi, phàm là lọt vào kiếm quang xung kích người lập tức ngã xuống đất mất mạng. từng mảnh xương tuyết từ nguyệt quang bên trong huy sái ra. Chung quanh rất nhanh biến thành ngân trang tố khỏa thế giới. Đừng hoảng hốt, kết trận, nghênh địch. Thạch Quân Thiên sầm mặt lại, lập tức thu thập tàn binh kết trận nghênh địch. Hắn mang tới nhân mã đều là cửu đỉnh thương hội tinh nhuệ đệ tử. Đi qua ngắn ngủi hỗn loạn về sau, đám người lập tức tụ họp lại, khí tức hợp thành một tuyến, trực tiếp ngăn trở thôn tuyết cổ thiềm tập kích. Cửu đỉnh thương hội chỗ lợi hại nhất chính là cổ trận chi pháp. Hành quân đánh trận đều thích bày trận. Vài trăm người kết trận xuất thủ, thanh thế rất là to lớn. Tại Thạch Quân Thiên mang lính hạ, đám người rất nhanh ổn định trận cước. Hơn nữa còn bắt đầu phản kích, vững bước hướng phía thôn tuyết cổ thiềm đánh tới. Ha ha ha, tại trước mặt bản tỏa, các ngươi còn dám hoàn thủ thôn tuyết cổ thiềm? Cười ha ha, vung lên áo choàng, phủ thêm in hồ chữ, lập tức tách ra thanh lãnh thủy mang. Thiên địa ở giữa, vô số hơi nước tụ đến, cũng hình thành từng cái hồ nước. Rất nhanh, ngọc thiềm trai đỉnh núi liền hóa thành hồ nước thế giới. Ngàn hồ chi quốc, bến nước khắp núi. Thạch Quân Thiên đội ngũ lọt vào hồ nước chia cắt, trận hình lập tức tàn mất. Nguyên lai hắn cái này áo choàng vậy mà là một tờ địa nguyên thư. Mục Vân âm thầm chấn kinh, nguyên lai thôn tuyết cổ thiềm áo choàng đúng là địa nguyên thư sở hóa, là hồ nước trang sách, có thể chế tạo hồ nước thế giới, chia cắt chiến trường. 18 trang địa nguyên thư bên trong, hồ nước trang sách lực sát thương không mạnh, đây thực chiến hiệu quả phi thường tốt, chia cắt chiến trường tương đương thực dụng. Tại ngàn vạn hồ nước ngăn cách hạ, địch nhân cho dù có lại nhiều nhân mã cũng vô pháp tập kết thành trận. Xuy, thôn tuyết cổ thiềm nắm chặt trường kiếm, huy kiếm chém giết mà ra. Cửu đỉnh thương hội trận thế vỡ vụn, đã vô pháp ngăn cản. Phàm là lọt vào thôn tuyết cổ thiềm kiếm khí tập kích đệ tử, lập tức ngã xuống đất mất mạng. Cái này xúc sinh chết tiệt! Thạch Quân Thiên thấy thế, lập tức nổi trận lôi đình, bỗng nhiên bay tập mà ra, hướng phía thôn tuyết cổ thiềm đánh tới. Đại thánh tiểu vị cảnh chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt bản tỏa phách lối! Thôn tuyết cổ thiềm hừ lạnh một tiếng, thực lực của nó kỳ thật cũng chỉ là tương đương với đại thánh tiểu vị cảnh, nhưng nó có địa nguyên thư cùng hảo nguyệt kiếm, cho nên không đem phổ thông đại thánh để vào trong mắt. Hắn nghĩ huy kiếm giết ra, đây đột nhiên cảm thấy tay trưởng không còn, hảo nguyệt kiếm không thấy, kiếm của ta đâu? Thôn tuyết cổ thiềm giật này cả mình, trực tiếp sườn sốt. Trong tay ta Thạch Quân Thiên sắc mặt lạnh lùng, bàn tay một phen, hảo nguyệt kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ngươi chừng nào thì cướp đi? Thôn tuyết cổ thiềm thần sắc hãi gì, hắn hoàn toàn không có phát hiện Thạch Quân Thiên động tác, binh khí của nó liền bị cướp đi. Ha ha ha, ta là thiên hạ đệ nhất thần thâu đạo tặc, tu luyện đều là thần thâu thánh quyết, muốn trộm ngươi một thanh kiếm lại có gì khó? Thạch Quân Thiên cười ha ha, thân hình lói lên, người biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa, trong tay hắn soạt một tiếng, mở ra một đầu áo choàng. Ôi, ta địa nguyên thư thôn tuyết cổ thiềm quá sợ hãi, tại cái này trong chớp mắt, nó áo choàng cũng bị trộm đi. Mục Vân cùng Chu Phi Tuyền ở phía xa nhìn thấy đều là khiếp sợ không thôi. Cái này Thạch Quân Thiên không hổ là thiên hạ đệ nhất thần thâu đạo tặc, tại cái này chiến đấu bên trong lại có thể trộm đi thôn tuyết cổ thiềm binh khí cùng áo choàng. Mục Vân cùng Chu Phi Tuyền căn bản thấy không rõ động tác của hắn. Ngươi cái này tiểu tặc, đem ta đồ vật trả lại! Thôn tuyết cổ thiềm giận dữ, thân thể bật lên mà lên, hướng thẳng đến Thạch Quân Thiên đánh tới. Thạch Quân Thiên cười hắc hắc, nói: lão cóc, ngươi không có hảo nguyệt kiếm cùng địa nguyên thư, thế nào đánh với ta? Hắn đang chờ xuất thủ, bỗng nhiên ngửi được một cỗ tanh hôi tập tục, sau đó là một trận âm lệ khặc khặc tiếng cười. Thạch Quân Thiên lại thêm bản tỏa như thế nào? Một đạo dữ tợn hung áp thân ảnh đột nhiên từ đằng xa bay tập mà tới. Cửu đầu xà Mục Vân nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong lòng vừa mừng vừa sợ, người đến chính là cẩu đầu xà. Nghĩ không ra ra hỏa này cũng chạy đến Ngọc Thiềm trai. Lão xà đầu, làm sao ngươi tới rồi? Thôn Tuyết Cổ Thiềm nhìn thấy cẩu đầu xà, thần sắc vui mừng. Ha ha ha. Lão cóc, các ngươi Ngọc Thiềm trai đoạt vạn thú cốc một gốc ly hỏa tinh thảo. Loại này mỹ vị đồ vật, cũng không thể cho ngươi độc chiếm. Nhanh lên giao ra cho ta cũng ăn một miếng. Cẩu đầu xà liếm môi một cái, nguyên lai là vì ly hỏa tinh thảo mà tới. Không có ý tứ, ta đã ăn sạch. Thôn Tuyết Cổ Thiềm cũng nhích miệng nở nụ cười. Ăn một mình khó mập, ngươi cái này lão cóc cũng không cho ta lưu một cái. Cẩu đầu xà khá có chút ảo não. Thạch Quân Thiên bất động thanh sắc, thừa dịp Thôn Tuyết Cổ Thiềm cùng cẩu đầu xà đang tán gẫu, hắn lập tức dẫn người rút lui. Hắn rất thông minh. Nếu như chỉ có một đầu thượng cổ thánh thú, hắn còn có thể đối phó. Nhưng bây giờ, hai đầu thánh thú đều chạy tới. Nếu như hắn, nếu ngươi không đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tặc, còn nghĩ chạy đem ta đồ vật trả lại. Thôn Tuyết Cổ Thiềm nhìn thấy Thạc Quân Thiên muốn chạy trốn, lập tức giận dữ, phi thân đánh giết mà đi. Cái này người lấm la lấm lét, hẳn là chính là thiên hạ đệ nhất thần thâu đạo tặc. Thạch Quân Thiên cửu đầu xà thần sắc phát lạnh. Chính là hắn, cái này tiểu tặc thật thật đáng ghét, đem ta binh khí pháp bảo toàn bộ trộm đi. Thôn Tuyết Cổ Thiềm mặt tràn đầy nộ hỏa. Ha ha ha, lão Thiềm, ngươi thế nào không cẩn thận như vậy? Cửu đầu xà cười nhạo lên. Thạch Quân Thiên quyết định thật nhanh, lập tức vứt bỏ Hạo Nguyệt kiếm cùng Địa Nguyên thư, dẫn người hướng dưới núi bỏ chạy. Thôn Tuyết Cổ Thiềm cuống quýt đoạt lại kiếm thư. Thạch Quân Thiên nhân cơ hội này đã dẫn người chạy thoát. Cửu đầu xà cũng lười đuổi theo, dù sao là Ngọc Thiềm trai địch nhân, cùng hắn không có quan hệ gì. Ngọc Thiềm trai đệ tử hoan hô lên, lập tức thu hồi trận địa. Thạch Quân Thiên cùng dưới núi đại bộ đội tụ họp lại. Đây đã không còn dám công đi lên, chỉ có thể dưới chân núi đóng quân. Ban đêm, Ngọc Thiềm trai trên dưới chúc mừng. Bị áp chế lâu như vậy, hôm nay là lần thứ nhất phản kích, cuối cùng đánh bại Thạc Quân Thiên khí diễm. Cửu đầu xà tiền bối, đa tạ ngươi lần này đến đây tương trợ, ngày mai còn xin ngươi cùng Cổ Thiềm thánh tỏa cùng một chỗ liên thủ, thừa thắng xông lên, đem Thạc Quân Thiên đuổi đi ra. Chu Phi Tuyền mặt mỉm cười, cửu đầu xà đến quả thực là kinh hỉ, cho hắn làm dịu áp lực cực lớn. Thật có lỗi, bản tỏa lần này tới chỉ là nghĩ nếm một cách ly hỏa tinh thảo tư vị, không nghĩ tới cách này lão Thiềm ăn một mình, một chút cũng không có lưu cho ta. Ta ngày mai sẽ phải đi. Các ngươi hoàn cảnh nơi này không có vạn thú cốc dễ chịu. Cửu đầu xà đánh một cái ngáp, thần sắc một mảnh lười biếng. Chu Phi Tuyền nói, ta Ngọc Thiềm trai nguy nan cầm đầu, còn mời tiền bối tương trợ. Cửu đầu xà trợn trắng mắt, nói, quản ta điều sự, các ngươi đánh các ngươi, chớ quấy rầy ta thanh tĩnh. Thôn Tuyết Cổ Thiềm thần sắc trầm xuống, rút ra trường kiếm, quát, ui, lão xà đầu, ngươi làm sao nói? Nơi này dù sao cũng là địa bàn của ta, ngươi cho ta khách khí một chút. Ngươi cái này lão cóc, ta còn chưa nói ngươi ăn một mình đâu. Cửu đầu xà khá có chút nộ khí, dừng một chút, cầm một bản quyển trục ra, ném cho Chu Phi Tuyền, nói, được rồi, lười nhắc so đo với các ngươi. Bản này quyển trục là cứu cực nguyện rùa quyển trục. Nếu như Thạch Quân Thiên còn dám đánh lên đến, ngươi đem cứu cực nguyện rùa thả ra ngoài, đảm bảo gọi hắn kêu cha gọi mẹ đào mệnh. Cứu cực nguyện rùa. Chu Phi Tuyền thần sắc khẽ động, nàng cũng đã được nghe nói cứu cực nguyện rùa. Lời nguyện này lực sát thương cực mạnh mẽ, quả thực là nghịch thiên giết địa, người ngăn cản tan tác tơi bời. Toàn bộ tam nguyên giới chỉ có Hảo Thiên Đại Thánh một người nắm giữ lấy cứu cực nguyện rùa, mà lại chỉ nắm giữ lưỡng chủng. Loại này cấp bậc nguyện rùa tam nguyên giới vô cùng hiếm thấy, trừ Hảo Thiên Đại Thánh bên ngoài không người có thể hiểu. Bản này nguyện rủa quyển trục là ta từ cấp bậc cao hơn vị diện thế giới khôn hư giới cướp đoạt mà đến, ta cũng chỉ có một bản, hiện tại tặng cho các ngươi. xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cửu đầu xà lười biếng nói, tính ngươi thức thời. Thôn Tuyết Cổ thiềm hừ một tiếng thu hồi trường kiếm. Chu Phi Tuyền nhặt lên quyển trục, sắc mặt yêu nguyên ngưng trọng. Nàng rất rõ ràng, chỉ dựa vào một bộ nguyện rủa quyển trục là vô pháp đánh bại Thạch Quân Thiên. Tam muội, ngươi thay ta đi một chuyến Thái Giáp Thành, mời Long Tây tộc cùng Thái Thản Cử Viên xuất thủ, để bọn hắn tới chi viện. Chu Phi Tuyền phân phó. Lâm Tuyệt Nguyệt nghi ngờ nói, sư tỷ, hai chủng tộc này cùng chúng ta Ngọc Thiềm Trai luôn luôn không có giao tình, bọn hắn không đến quấy rối cũng không tệ, thế nào chịu chi viện cái này Lâm Tuyệt Nguyệt, là tam nguyên giới đệ nhất độc nữ, độc cổ thủ đoạn rất là lăng lệ. Ban đầu ở Thiên Độc Cổ Tháp, Mục Vân cũng kiến thức qua sự lợi hại của nàng. Nhưng nàng cùng Thạch Quân Thiên chinh lệch cảnh giới quá lớn, lần chiến đấu này cũng phái không lên chỗ dùng võ gì. Bất quá có thể khẳng định, nàng là nhìn Mục Vân không vừa mắt. Mục Vân đến Ngọc Thiềm Trai lâu như vậy, nàng đều không có nói với Mục Vân qua một câu. Chu Phi Tuyền nói, Long Tây tộc cùng Thái Thản Cử Viên cùng Cửu Đỉnh Thương Hội là tử địch, lần này Thạch Quân Thiên độc thân tại bên ngoài, là bọn hắn xuất thủ tốt đẹp thời cơ. Ngươi đi thông báo một tiếng, bọn hắn khẳng định hồi tới. Vâng, sư tỷ. Lâm Tuyệt Nguyệt đáp ứng. Mục Vân thần sắc hơi động. Chu Phi Tuyền cách này sách lược khá có chút không ổn. Vạn nhất Khu Lang dẫn hổ làm sao bây giờ? Đến thời điểm đánh lui Thạch Quân Thiên, Long Tây tộc cùng Thái Thản Cử Viên không chịu đi, chẳng phải là cũng phiền phức đây? Hắn cũng không có nói nhiều. Dù sao Chu Phi Tuyền đã định ra kế sách, khẳng định suy nghĩ thật lâu, hắn cũng không cần thiết lại nói nhảm. Hắn chỉ chờ tới lúc Thiên Nguyên Kính linh khí khôi phục, cho Chu Phi Tuyền thêm một cái mạng, thể hiện hứa hẹn, đến thời điểm liền có thể rời đi. Hiện tại thực thi thú tộc tổ kiến Nam Minh, Long Tây tộc cùng Thái Thản Cử Viên tộc đều đã gia nhập minh ước, cùng Cửu Đỉnh Thương Hội là tử địch. Thạch Quân Thiên đầu người, bọn hắn khẳng định rất có hứng thú. Vô Thượng Thần Đế 231 chương 2296 kinh người đạo thuật. Hôm sau, Cửu Đầu Xà rời đi. Thạch Quân Thiên binh sĩ điều tra đến Cửu Đầu Xà rời đi Ngọc Thiềm Trai đều là ngo ngoe muốn động. Vào lúc ban đêm, Mục Vân đang tu luyện chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ta binh khí pháp bảo cái kia tiểu tặc lại đem ta đồ vật trộm đi. Mục Vân ra ngoài xem xét, chỉ gặp Thôn Tuyết Cổ thiềm nổi trận lôi đình, ngay tại phẫn nộ mắng to. Nó hảo nguyệt kiếm cùng địa nguyên thư áo choàng đã không thấy, hiển nhiên lại bị Thạch Quân Thiên trộm đi. Chu Phi Tuyền nghe nói vang động, cũng đi ra hỏi, Thánh Tỏa đại nhân, chuyện gì xảy ra? Thôn Tuyết Cổ thiềm cả giận nói, Thạch Quân Thiên cái kia tiểu tặc lại trộm đi ta đồ vật. Chu Phi Tuyền sắc mặt đột biến, nói, đây không có khả năng. Nếu như hắn lên núi, ta nhất định có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Thôn Tuyết Cổ thiềm nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta đánh cái ngủ gật, mở mắt tỉnh lại, ta đồ vật liền không thấy. Khẳng định là cái kia tiểu tặc trộm đi. Mục Vân cùng Chu Phi Tuyền nhìn nhau, đều là cảm thấy chấn kinh. Thạch Quân Thiên danh xưng thiên hạ đệ nhất thần thâu đạo tặc, người này đạo thuật cao minh, cũng không biết dùng thủ pháp gì, lại đem Thôn Tuyết Cổ thiềm kiếm thư trộm đi. Mà Chu Phi Tuyền cùng Mục Vân đều không có mảy may phát giác. Tiểu nữ hoa, ngươi đi theo ta, chúng ta giết xuống núi, đem tiểu tặc kia cho làm thịt. Thôn Tuyết Cổ thiềm giận tím mặt, chỉ nghĩ lập tức xung phong xuống núi, đem Thạch Quân Thiên giết. Tuyệt đối không thể. Chu Phi Tuyền sầm mặt lại, nói, Cửu Đỉnh Thương Hội người đông thế mạnh, chúng ta không phải địch thủ. Thánh Tỏa đại nhân chớ hoảng sợ, các loại Thái Giáp Thành viện binh đuổi tới, chính là chúng ta cơ hội phản kích. Ta mặc kệ, ngươi không dám đi, chính ta đi. Thôn Tuyết Cổ thiềm dưới cơn thịnh nộ, cũng không cần quan tâm nhiều, trực tiếp thả người bật lên mà lên. Thân thể cao lớn, che kín trời trăng. Chợt hô một tiếng, hướng phía dưới núi doanh địa rơi đập xuống dưới. Chu Phi Tuyền dậm chân, nghĩ không ra thôn tuyết cổ thiềm xúc động như vậy, quả thực là lão hồ đồ một cái. Nàng muốn ngồi trấn ngọc thiềm trai, không thể tùy tiện ra ngoài. Nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, toàn bộ ngọc thiềm trai liền hủy. Mục Vân nói, Chu cô nương, ta đi theo nhìn xem. Chu Phi Tuyền cảm kích nhìn xem Mục Vân, gật đầu nói, tốt, đa tả ngươi. Thánh tỏa đại nhân mất kiếm thư, thực lực giảm đi nhiều, chỉ sợ không phải thạc quân thiên địch thủ. Ngươi nhất định muốn coi chừng hắn, đừng để hắn làm ẩu. Nguyên bản thôn tuyết cổ thiềm thực lực cùng thạc quân thiên không sai biệt lắm, nhưng nó hiện tại không có hảo nguyệt kiếm cùng địa nguyên thư áo choàng, chắc chắn sẽ không là thạc quân thiên đối thủ. Mục Vân cười khổ một tiếng, đầu này lão thiềm hiện tại quả thực muốn nổi điên, hắn chỉ sợ cũng ngăn không được, đành phải trước đi cùng nhìn kỹ hắn nói. Chỉ gặp dưới ánh trăng, thôn tuyết cổ thiềm thân thể ấm ánh thấu trắng, lộ ra phi thường xinh đẹp. Hắn thân thể cao lớn lăng không đập xuống, rơi đập cửu đỉnh thương hội trong doanh địa. Đây cũng không có dẫn tới cái gì hỗn loạn, mà là bịch một tiếng, hắn vậy mà rơi xuống tiến một cách trong hồ đi. Mục Vân đi theo xuống núi, sắc mặt lập tức biến. Cửu đỉnh thương hội đội ngũ trận địa sẵn sàng, phảng phất đã sớm dự liệu được thôn tuyết cổ thiềm đến, cũng không kinh hoàng chút nào. Doanh địa phân bố từng cái hồ nước, thôn tuyết cổ thiềm rơi đập xuống dưới trực tiếp rớt xuống trong hồ. Hắc hắc, lão thiềm, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ đến. Thạc quân thiên đứng dậy, hắn tay cầm một thanh nguyệt quang lạnh lẽo trường kiếm, phía sau treo một đầu áo choàng, phủ thêm in một cái hồ chữ. Thôn tuyết cổ thiềm hảo nguyệt kiếm cùng địa nguyên thư áo choàng quả nhiên bị hắn trộm đi. Thạc quân thiên giờ phút này chế tạo ra hồ nước thế giới trực tiếp đem thôn tuyết cổ thiềm vây khốn. Tiểu tặc, đem đồ vật trả lại cho ta. Thôn tuyết cổ thiềm giận dữ, thân thể chấn động, từ trong hồ bay nhào ra. Ngươi cái này lão thiềm, dám độc thân đến đây, quả thực là chịu chết các huyên đệ. Làm thịt hắn. Thạc quân thiên thu hồi địa nguyên thư, chợt ra lệnh một tiếng, thủ hạ đội ngũ tập kết thành trận, vài trăm người liên hợp lại, đủ bước tiến lên. Đội ngũ không có một chút tiếng ồn ào, chỉ có chỉnh tề tiếng bước chân, binh uy xâm nghiêm chi cực. Bang, mấy trăm người đồng thời rút ra binh khí, sắc bén quang mang đâm rách đêm tối, bàng bạc sát khí gào thét mà ra. Một đám phế vật, chết đi cho ta. Thôn tuyết cổ thiềm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xâm nhập trận địa địch, thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới, lập tức đem trận địa địch xông đến thất linh bát lạc. Đây những đệ tử này đều là tinh nhuệ, ngắn ngủi hỗn loạn về sau, lập tức lại lần nữa tụ họp lại, bao quanh đem thôn tuyết cổ thiềm vây quanh, vung lên binh khí hướng phía hắn chém giết mà đi. Thấy thế, Mục Vân sắc mặt nghiêm túc xuống tới, lập tức tế ra địa nguyên thư, muốn đem thôn tuyết cổ thiềm cứu ra trùng vây. Tiểu tử, đừng nghĩ quấy rối, đối thủ của ngươi là ta. Thạc quân thiên phát hiện Mục Vân tồn tại, lập tức cầm kiếm giết ra. Hắn không có đi quản thôn tuyết cổ thiềm, bởi vì thủ hạ đội ngũ đủ để đem thôn tuyết cổ thiềm mài chết, hắn chỉ cần đề phòng Mục Vân là được. Đội ngũ của hắn bài binh bố trận mặc dù lợi hại, đây Mục Vân có địa nguyên thư, có thể rất nhẹ nhàng phá mất hắn binh trận, cho nên tuyệt đối không thể để cho Mục Vân nhúng tay. Mục Vân từ nơi sâu xa bỗng nhiên cảm thấy một trận nguy hiểm to lớn khí tức. Hắn cảm thấy có một cái ẩn hình ma trào muốn trộm lấy hắn địa nguyên thư. Không được. Mục Vân thần sắc đột biến, lập tức lật đến sơn nhạc trang sách, hét lớn một tiếng, nhất tòa trụi lủi núi cao nguy nga lập tức từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang hung hăng nện ở đại địa bên trên. Nhìn từ bề ngoài, Mục Vân tựa hồ nện ở không khí bên trên, cái gì cũng nện không đến. Đây Mục Vân có thể khẳng định, con kia ẩn hình ma trào đã lọt vào chính mình trấn áp. Đáng ghét, Hỗn chứng Thạch Quân Thiên kêu đau một tiếng, lùi về tay trái, sắc mặt ngũ quan vặn vẹo, vô cùng đau đớn. Muốn trộm ta đồ vật, không có đơn giản như vậy. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, Thạch Quân Thiên đạo thuật dù lợi hại, đây nghĩ từ trong tay hắn trộm đi địa nguyên thư, không dễ dàng như vậy. Hắn tâm tư hồn phách, so với thôn tuyết cổ thiềm nhạy cảm nhiều, không dễ dàng như vậy mắc lừa. Thôi, ta cũng không cần trộm, ta chỉ cần giết ngươi. Trên người ngươi đồ vật, tự nhiên toàn bộ là ta. Thạch Quân Thiên thần sắc phát lạnh, lúc này huy kiếm giết ra. Hắn mới vừa trộm được Hảo Nguyệt kiếm, giờ phút này thi triển đi ra, kiếm pháp nước chảy mây trôi. Không hổ là đại thánh cao thủ, mới vừa trộm được đồ vật liền đát luyện hóa, sử dụng thuận buồm xuôi gió. Thoáng chốc ở giữa, thiên địa bao phủ một mảnh lạnh nguyệt quang huy, thanh vũ tuyệt tuyết, hàn phong lăng lệ, lạnh lẽo thấu xương. Mục Vân trước mắt hiện ra thiên nhai minh nguyệt huyễn tượng, toàn bộ người lâm vào nhất loại hư vô mờ mịt trạng thái. Hai chân nhẹ nhàng, không có cước đạp thực địa cảm giác, toàn bộ người trống rỗng, tìm không thấy phương hướng. Cái này là Hảo Nguyệt kiếm bổ sung ảo giác, có thể khiến người ta lâm vào thiên nhai minh nguyệt trạng thái hư vô bên trong. Thiên nhai xa xôi, minh nguyệt giữa trời, người tại thiên nhai minh nguyệt ở giữa, trống rỗng vô pháp gắng sức. Loại này trạng thái hư vô không phải nguyền rủa, đây so nguyền rủa còn muốn mệnh. Bởi vì căn bản không cảm giác được bất luận cái gì tồn tại. Hết thảy cảm giác bị đều hiểu che. Toàn bộ người là hư. Xùy. Thạch Quân Thiên nhất kiếm đâm tới. Kiếm khí âm thanh lăng lệ phá không. Đây Mục Vân căn bản nghe không được. Cả người hắn đều lâm vào trạng thái hư vô. Không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Ui. Tiểu tử. Tỉnh lại, Mục Vân não hải bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng sét, là Yến Nan Phi thanh âm. Mục Vân thoáng chốc thanh tỉnh, nhìn thấy Thạch Quân Thiên nhất kiếm đâm tới, cuống quýt thuấn gian di động né tránh. Hắn trở về từ cõi chết, lưng đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này Hảo Nguyệt kiếm thật sự là tà môn, không hổ là thập đại danh kiếm bên trong xếp thứ 8 tồn tại. Kiếm khí bổ sung thiên nhai minh nguyệt ảo giác, trực tiếp để người lâm vào trạng thái hư vô. Toàn bộ người ngơ ngơ ngác ngác, liền chết như thế nào cũng không biết. Thạch Quân Thiên nhất kiếm đâm vào không khí, cũng là ngẩn người. Không phải là bởi vì Mục Vân có thể né tránh, mà là hắn giống như cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Sư phụ. Thạch Quân Thiên thần sắc kinh dị, giống như làm cái gì việc trái với lương tâm, sợ hãi nhìn xem bốn phía. Sư phụ, ngươi, ngươi ở đâu? Thạch Quân Thiên toàn thân phát run, môi thanh bạch lộ ra cực kỳ khủng hoảng. Không được, ta không thể bị hắn phát hiện. Yến Nan Phi cuống quýt thu liếm khí tức, hắn vừa mới uống tỉnh Mục Vân kém chút bại lộ. Mục Vân nhìn thấy Thạch Quân Thiên hốt hoảng, lập tức rút ra chân thương kiếm, nhất kiếm chém giết mà ra. Tinh bảo khí lưu trảm rộng rãi tinh sát khí tức, tại thân kiếm ngưng tụ, chợt hóa thành một đạo sắc bén kiếm khí, hung hăng chém giết mà ra. Thạch Quân Thiên cảm nhận được kiếm khí xung kích, lập tức giật mình tỉnh lại. Đây Mục Vân kiếm khí đã giết tới, hắn không kịp ngăn cản. Thâu Thiên Thủ, Thạch Quân Thiên quát to một tiếng, móng vuốt đột nhiên vung ra, lại đem Mục Vân kiếm khí uy lực trộm đi tám thành. Mục Vân giật nảy cả mình, nghĩ không ra Thạch Quân Thiên đạo thuật dường gì như vậy, liền hắn kiếm khí uy lực cũng có thể trộm đi. Cái này nhất kiếm chỉ còn lại hai thành uy lực, liền xem như chân thực tổn thương cũng không có tác dụng gì. Xùy. Thạch Quân Thiên bị kiếm khí đánh trúng, lui ra phía sau ba bước, lồng ngực xuất hiện một đạo huyết ngân. Đây vết thương không lớn, hắn thủ thương rất nhạt. Mà tại lúc này, thôn tuyết cổ thiềm phát ra một tiếng gào lên đau xót, đổ xuống mặt đất. Hắn không có kiếm thư nơi tay, đối mặt cửu đỉnh thương hội số lớn tinh nhuệ vây công, hắn chỉ có thể đau khổ trèo trống. Hiện tại chống đỡ không nổi, trực tiếp ngã xuống đất. Các ngươi cái này bầy tạp chủng, chờ ta đoạt lại kiếm thư, các ngươi liền chết chắc. Thôn Tuyết Cổ Thiềm phát ra gầm thét, chung quanh Cửu Đỉnh Thương Hội đệ tử đều là sắc mặt lạnh lùng, nhìn thấy hắn ngã xuống đất lập tức vây sát mà lên, loạn đao loạn kiếm chém giết xuống dưới, chỉ đem Thôn Tuyết Cổ Thiềm chém giết huyết nhục văng tung tóe. Thôn Tuyết Cổ Thiềm cũng là quật cường, không có phát ra tiếng kêu thảm, ngạnh sinh sinh cắn răng nhìn xuống, trong khoảnh khắc bị thương nặng khí tuyệt, cứ thế mất mạng. Cổ Thiềm tiền bối Mục Vân quá sợ hãi, nghĩ không ra Cửu Đỉnh Thương Hội đệ tử hung hãn như vậy, vậy mà ỷ vào người đông thế mạnh, thật đem Thôn Tuyết Cổ Thiềm giết chết. Cái này hạ phiền phức, nếu như Thôn Tuyết Cổ Thiềm tin chết truyền trở về, toàn bộ Ngọc Thiềm trai thế tất sụp đổ. Chu Phi Tuyền đám người khẳng định không chịu nổi cái này đả kích nặng nề. Ha ha ha, đầu này lão cóc rốt cuộc chết. Thạch Quân Thiên ngửa mặt lên trời cười ha hà. Đáng chết. Mục Vân cắn răng, lập tức tế ra Địa Nguyên Thư, lật đến Xâm Lâm trang sách. Từng đầu đằng mạn từ chung quanh bò ra, ngăn chặn Thôn Tuyết Cổ Thiềm thi thể, mang lên sơn đi. Lưu lại cho ta. Thạch Quân Thiên hử lạnh một tiếng, muốn ra tay chặn đứng Mục Vân. Ta muốn đi, ai có thể cản ta. Mục Vân phóng xuất ra đầm lầy thế giới, trực tiếp đem Thạch Quân Thiên bước chân ngăn chặn. Sau đó hắn mang theo Thôn Tuyết Cổ Thiềm đi đến sơn đi. Thạch Quân Thiên muốn đuổi theo, đây bước chân bị đầm lầy nước bùn ngăn chặn cũng đuổi không kịp. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu trang Địa Nguyên Thư. Thạch Quân Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thôn Tuyết Cổ Thiềm loại này cấp bậc thánh thú, làm thịt ăn hết cũng có thể tăng thêm nguyên khí, bị Mục Vân cướp đi thực sự đáng tiếc. Vô Thượng Thần Đế 231 chương 2297 Ma Hoàng biến. Mục Vân kéo lấy Thôn Tuyết Cổ Thiềm thi thể trở lại sơn thượng, nhìn chằm chằm Thôn Tuyết Cổ Thiềm thi thể, đáy lòng âm thầm suy tư. Thôn Tuyết Cổ Thiềm chết cũng tốt, ta vừa vặn đem nó luyện chế thành khôi lỗi. Mục Vân lật bàn tay một cái, trực tiếp sử xuất luyện chế khôi lỗi bí pháp. Từng đạo linh quyết rơi trên người Thôn Tuyết Cổ Thiềm, từ từ ở giữa, thời gian như từng giọt nước trôi qua, dần dần đem Thôn Tuyết Cổ Thiềm luyện chế thành khôi lỗi. Mục Vân từ Địa Nguyên Thư bên trên bóc một chương Đất Tuyết trang sách, xem như là Thôn Tuyết Cổ Thiềm năng lượng hạt tâm. Tại Địa Nguyên Thư tầm bổ hạ, Thôn Tuyết Cổ Thiềm đôi mắt một lần nữa tỏa ra thần thái, mà lại khí tức so trước kia còn muốn cường hãn không ít. Không tệ, không tệ, trừ phi là vạn thú cốc người đến đây, nếu không ai cũng nhìn không ra mánh khóe. Mục Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Thời khắc này Thôn Tuyết Cổ Thiềm tràn ngập bàng bạc huyết khí, bề ngoài nhìn hoàn toàn tựa như là sống lấy, người bình thường căn bản nhìn không ra mánh khóe. Thập đại thánh thú, ta đã thu phục hai đầu. Mục Vân bàn nghĩ một chút, trước mắt trong tay hắn bên trên có hai đầu thánh thú khôi lỗi, phân biệt là Kim Hỏa Toan Ngây cùng Thôn Tuyết Cổ Thiềm. Cái này hai đầu thánh thú đều có rất là thực lực cường hãn, lại phối hợp thêm Địa Nguyên Thư, đủ để chống lại đại thánh cao thủ. Nếu như ta lại dùng Bảo Khí Châu cùng Cuồng Bảo Thủ Trạc, không biết có thể hay không chém giết Thạch Quân Thiên. Mục Vân tính toán, đang lúc suy tư, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ dị dạng khí tức truyền đến, phảng phất có một cái ẩn hình ma trảo muốn đem Thôn Tuyết Cổ Thiềm trộm đi. Cái này ẩn hình ma trảo vô hình vô chất, hoàn toàn nhìn không thấy, từ trong hư không bất ngờ đánh tới. Mục Vân vội vàng mở ra Thương Thiên Chi Nhãn, hắn con mắt này mở ra ra, lập tức nhìn thấy ma trảo bộ dáng, toàn bộ móng vuốt toàn thân đen nhánh vặn vẹo, lại ẩn chứa một cỗ rất là mạnh mẽ hồn phách chi lực. Thạch Quân Thiên, lại là ngươi. Mục Vân biến sắc, cái này ma trảo hiển nhiên là Thạch Quân Thiên. Thạch Quân Thiên có thể cách không thi triển đạo thuật, phi thường thần kỳ. Mục Vân bắt được hắn đạo thuật ma trảo tung tích, lập tức huy kiếm chém giết xuống dưới. Bất tử thần hỏa, Mục Vân quát lên một tiếng lớn, trên thân kiếm tạc lên một cỗ màu đen liệt diễm, lăng lệ hắc diễm kiếm khí hướng phía Thạch Quân Thiên ma trảo chém tới. Mục Vân bình thường rất ít sử dụng bất tử thần hỏa. Bởi vì ngọn lửa này khống chế lại cần hao phí không ít khí lực. Mà lại, đây là cửu chu tước tộc đồ vật, liên lụy tới nhất đẳng chủng tộc cùng mẹ hắn thân bí mật. Còn là cẩn thận một chút sử dụng cho thỏa đáng, miễn cho bị người ngấp nghé. Lúc này hắn không do dự nữa, trực tiếp thi triển ra bất tử thần hỏa, điên cuồng đốt cháy Thạch Quân Thiên móng vuốt. A, nơi xa, Thạch Quân Thiên hét thảm một tiếng, vội vàng rút tay về chảo. Chỉ gặp hắn trên bàn tay thiêu đốt lên một đoàn màu đen liệt diễm, cuồn cuộn sóng nhiệt trải tàn mát, nhiệt độ chung quanh cũng đi theo tăng vọt. Thật nóng, đây là lửa gì? Thạch Quân Thiên sắc mặt đột biến, muốn đem hỏa diễm dập tắt. Đây bất tử thần hỏa giống như giòi trong xương, không cần nói hắn ra sao dùng sức cũng vô pháp đem bất tử thần hỏa diệt đi. Thạch Quân Thiên, lọt vào ta bất tử thần hỏa tập kích khẳng định thổ thương, cái này là một cái cơ hội tốt. Mục Vân thần sắc khẽ động, lập tức trở lại sơn thượng, đem Thạch Quân Thiên thổ thương tin tức nói cho Chu Phi Tuyền. Chu cô nương, Thạch Quân Thiên đã bị thương, nếu như ngươi hiện tại xuất thủ, phần thắng phi thường lớn. Chu Phi Tuyền là cao thủ bảng xếp hạng đệ thập cường giả, đồng dạng là đại thánh cấp bậc cao thủ. Giờ phút này Thạch Quân Thiên đắt lọt vào Mục Vân bất tử thần hỏa tổn thương. Nếu như Chu Phi Tuyền chịu ra tay, rất có thể trực tiếp chém giết Thạch Quân Thiên. Không được, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta một ra sự tình toàn bộ Ngọc Thiềm Trai liền xong đời rồi. Chu Phi Tuyền phi thường cẩn thận, tận đến giờ phút này còn không có xuất thủ. Ngược lại là một bên Lãnh Kiếm Tâm tay cầm chuôi kiếm, ngo ngoe muốn động. Nhị muội, ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ đi ám sát Thạch Quân Thiên. Cũng không biết ngươi cùng với ai học, cái này thích chơi ám sát thủ đoạn. Ngươi cũng không phải sát thủ. Chu Phi Tuyền nhìn rõ Lãnh Kiếm Tâm ý đồ. Hừ, sư tỷ, ngươi lá gan quá nhỏ. Lãnh Kiếm Tâm hừ một tiếng. Chu Phi Tuyền thở dài, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có chờ Long Tê tộc cùng Thái Thản Cử Viên viện binh tới. Mục Vân nhìn thấy Chu Phi Tuyền do dự bộ dáng, trong lòng khá có chút tức giận. Chiến cơ lói lên liền biến mất. Nếu như lúc này không xuất thủ, bị Thạch Quân Thiên khôi phục lại, muốn đối phó hắn liền khó. Chu cô nương, chính ngươi định đoạt đi. Mục Vân trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Chu Phi Tuyền không chịu xuất thủ, hắn nghĩ chính mình xuất thủ đi đối phó Thạch Quân Thiên, đây thực sự cũng không có nắm chắc tất thắng. Trừ phi ta luyện thành tà đạo cửu biến để nhị biến, ma hoàng biến. Mục Vân trong lòng khẽ động, tà đạo cửu biến là thiên độc cổ tháp bí pháp, là thiên hạ tà pháp đầu nguồn. Cái này tà đạo cửu biến, bác đại tinh thâm, mỗi nhất biến đều ẩm chứa vô tận biến hóa. Để nhất biến tinh sát biến, Mục Vân đã luyện thành. Đây còn không đánh lại Thạch Quân Thiên. Đây nếu như luyện thành ma hoàng biến, kia liền bất đồng. Hắn có rất lớn cơ hội, có thể chém giết Thạch Quân Thiên. Ma hoàng biến là thiên hạ ma đạo tà pháp đầu nguồn. Nếu ta có thể luyện thành ma hoàng biến, cũng không cần nhìn Chu Phi Tuyền sắc mặt. Mục Vân yên lặng bàn nghĩ lên. Cùng hắn các loại Chu Phi Tuyền xuất thủ, không bằng tự mình động thủ. Chỉ cần luyện thành ma hoàng biến, lại phối hợp kim hỏa toan ngay cùng thôn tuyết cổ thiềm, có rất lớn cơ hội chém giết Thạch Quân Thiên. Mục Vân lập tức đến Ngọc Thiềm Trai hậu sơn. Hậu sơn sơn động là thôn tuyết cổ thiềm chỗ ở. Hiện tại thôn tuyết cổ thiềm đã thành hắn khôi lỗi, nơi này tự nhiên cũng là hắn địa bàn. Nơi này đầy đủ yên lặng, tại nơi này tu luyện sẽ không bị người khác quấy rầy. Mục Vân lúc này mở ra chư thần đồ quyển, tiến nhập sinh tử bí các thế giới. Quy Nhất trước mắt còn không có tỉnh lại. Mục Vân một mình khoanh chân ngồi trong sinh tử bí các. Ở trước mặt của hắn trưng bày nhất tòa cổ xưa đại đỉnh, toàn thân đen nhánh, ma khí bàng bạc. Đại ma đỉnh, cửu đại cổ đỉnh một trong, là Dương U Thiên Pháp bảo, hiện tại rơi xuống Mục Vân trong tay. Cửu đại cổ đỉnh, ta đã cầm tới Lôi Hoàng đỉnh, Hỏa Thần đỉnh, Thủy Mẫu đỉnh, Đại Ma đỉnh bốn cái. Nghe Quy Nhất nói, Nếu như tập hợp đủ cửu đỉnh, còn có thể mở ra một cái bí mật. Không biết là cái gì bí mật. Mục Vân nhìn chăm chú đại ma đỉnh. Cái này đại ma đỉnh, ma khí phi thường dồi dào. Hắn trực tiếp thu nạp lên, bắt đầu tu luyện tà đạo cửu biến đệ nhị biến, ma hoàng biến. Ma hoàng một đường chính là tôi ma thể, đoạt ma huyết, nuôi ma thai, hóa ma cốt, ma chi cực, tề thiên chứng đạo, lay tuyệt càn khôn. Mục Vân tìm hiểu ma hoàng biến bí pháp. Ma hoàng biến tu luyện trình tự theo thứ tự là tôi ma thể, đoạt ma huyết, nuôi ma thai, hóa ma cốt. Nếu như luyện đến đỉnh phong cảnh giới, liền có thể dùng ma chứng đạo, bước lên đại thánh cảnh giới. Chỉ cần ta luyện thành ma hoàng biến, ta liền có thể tấn thăng đại thánh. Mục Vân khá có chút chờ mong, bắt đầu tu luyện ma hoàng biến. Bước đầu tiên tôi ma thể. Mục Vân trực tiếp thu nạp đại ma đỉnh linh khí, không ngừng rèn luyện tự thân gân cốt mệnh mạch. Dần dần, trên người hắn hiện ra một tia từng sợi hắc sắc khí tức, giống như sương mù, không ngừng nhấp nhô. Mục Vân thi hoàng bá thể quyết đã luyện đến đệ tứ truyền. Hắn ma đạo căn cơ phi thường thâm hậu, giờ phút này tu luyện cách này ma thần biến cũng là thuận buồm xuôi gió. Các loại ma khí nhập thể, hắn đều nhất nhất luyện hóa. Mà lại hắn trong huyết mạch có tịnh hóa thiên phú, cũng không sợ ma khí phản phệ. Lại thêm tinh sát thánh thể căn cơ, Mục Vân thể phách quả thực là vững như bàn thạch, không có cái gì sai lầm. Hắn cần nhất chính là thời gian. Mặc dù sinh tử bí các thời gian pháp tắc rất đặc thù, tại nơi này tu luyện một năm, bên ngoài mới trôi qua một ngày. Đây Mục Vân còn là cảm giác được, thời gian còn xa mới đủ dùng. 7 ngày sau đó, Mục Vân đã trong sinh tử bí các vượt qua 7 năm thời gian. Bước đầu tiên tôi ma thể rốt cuộc hoàn thành. Mục Vân thở phào một hơi, nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền. Bàn tay của hắn khớp xương trở nên thon dài mà cân xứng. Hai đầu lông mày lại cũng lộ ra một tia ma đạo yêu nhiệt tà khí. Tôi ma thể sau khi hoàn thành, Mục Vân cũng cảm thấy tự thân thọ mệnh đã khôi phục lại 100 vạn năm tiêu chuẩn. Đây từ đầu đến cuối vô pháp đột phá 100 vạn năm cái này quan khẩu. 100 vạn năm thọ mệnh là thánh nhân cực hạn. Muốn đột phá cái này hạn chế, trừ phi là tấn thăng đại thánh cảnh giới. Ta ma thể đã thành, không cần người khác xuất thủ, ta tự mình chém giết Thạch Quân Thiên. Mục Vân đôi mắt bên trong lướt qua một tia chiến ý. Đại thánh cấp bậc cao thủ, hắn chưa từng có thắng nổi. Lần trước có thể đánh bại Vũ Vô Đạo, kia là cửu đầu xà hỗ trợ. Không tính toán, hắn rất muốn dựa vào mình thực lực chân chính chém giết một cách đại thánh. Mục Vân rời đi chư thần đồ quyển, đi ra sơn động, trở lại Ngọc Thiềm Trai bên trong. Lại phát hiện ngày xưa yên tĩnh tường hòa Ngọc Thiềm Trai, giờ phút này đã biến thành phế tích. Khắp nơi đều là tường đổ, còn có đại hỏa đốt qua vết tích. Trên mặt đất thi thể bừa bộn, một mảnh thảm liệt. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân giật nảy cả mình. Hắn chỉ là bế quan tu luyện 7 ngày mà thôi. Chẳng lẽ nói chỉ là cách này 7 ngày thời gian, Ngọc Thiềm Trai đã bị công hãm rồi? Hắn nghe được phía trước có người âm thanh, tựa như là Thạch Quân Thiên thanh âm. Vội vàng lặng lẽ tới gần đi lên. Tại phía trước chỗ ngoặt đất trống bên trên, tụ tập hơn 100 người. Một nửa là Thạch Quân Thiên đội ngũ, một nửa khác là Ngọc Thiềm Trai đệ tử. Chu Phi Tuyền toàn thân vết thương chồng chất, thủ thương vô cùng nghiêm trọng, đã đến thoi thóp tình trạng. Chung quanh nàng đều là Ngọc Thiềm Trai đệ tử bình thường. Lãnh Kiếm Tâm cùng Lý Ngạo Tuyết cũng không biết đi nơi nào. Đám người thần sắc suy sụp, tinh thần trên mặt phủ đầy uể oải thần sắc. Thạch Quân Thiên dẫn theo trường kiếm chỉ vào Chu Phi Tuyền, quát: "Chu Phi Tuyền, ngươi nhanh lên đem đan khố vị trí nói cho ta. Ngọc Thiểm Trai đan khố cất giữ lấy vô số linh đan diệu dược, còn có thượng thừa nhất luyện dược bí tịch. Đây đan khố vị trí phi thường thần bí, trừ Chu Phi Tuyền bên ngoài, người khác cũng không biết. Phi ngươi nằm mơ đi, ta cho dù chết cũng sẽ không đem đan khố vị trí nói cho ngươi. Chu Phi Tuyền cắn răng cũng không có khuất phục. Xú bà nương Thạch Quân Thiên một trận tức giận, nhất bàn tay đập tới đi, đánh vào Chu Phi Tuyền gương mặt bên trên. Chu sư tỷ chung quanh đệ tử kinh hô lên, thần sắc bi phẫn. Hô! Lúc này bầu trời truyền đến cánh nhào động thanh âm. Một đám song dực ngân sư tộc đệ tử tại một cái nam tử mang lính hạ xuất hiện trên bầu trời. Là Vũ Vô Đạo. Mục Vân nhìn thấy nam tử kia lập tức sầm mặt lại. Vũ Vô Đạo, thế nào, ngươi tìm tới đan khố sao? Thạc Quân Thiên hỏi. Không có. Cái này đan khố ẩn tàng quá thần bí, chỉ sợ có cấm chế bảo vệ. Nếu như nữ nhân này không chịu mở miệng, chúng ta chỉ sợ là tìm không thấy. Vũ Vô Đạo lắc đầu, dẫn theo đội ngũ hạ xuống tới. Vô Thượng Thần Đế 231 chương 2298 Thâu Thiên Thủ Chu Phi Tuyền. Ngươi nhanh lên cho ta nói, đan khố đến cùng ở nơi nào? Nếu như ngươi nói, ta còn có thể cho ngươi một cái thống khoái. Thạc Quân Thiên mũi kiếm gác ở Chu Phi Tuyền trên cổ, đằng đằng sát khí. Chu Phi Tuyền cắn chặt răng, không nói một lời. Thạc đại ca, để cho ta tới đi. Vũ Vô Đạo móc ra một thanh đao nhọn, bắt một cái cửu đỉnh thương hội đệ tử tới. Bá một tiếng, trực tiếp đem đệ tử kia yết hầu cắt đứt. Nói cho ta, đan khố ở nơi nào? Nếu như ngươi không nói, ta liền đem những này đệ tử từng cách ở trước mặt ngươi giết chết. Vũ Vô Đạo thanh âm đạm mạc như nước, thậm chí không có sát khí xuất hiện. Thạc Quân Thiên nghe Vũ Vô Đạo gần như lạnh lùng ngữ khí, cũng không nhìn được có chút dùng mình. Gia hỏa này không hổ là lấy sát chứng đạo người khai sáng, thiên phú đại nghịch mệnh cách, giết người không chớp mắt, thủ đoạn thực sự tàn nhẫn. Chu Phi Tuyền tâm không nghĩ tới Vũ Vô Đạo sẽ như vậy uy hiếp nàng. Ngươi còn không nói, vậy ta đành phải tiếp tục giết. Vũ Vô Đạo lại bắt một cách đệ tử tới, răng rắc một tiếng, đem người sau cổ vặn gãy. Đủ Chu Phi Tuyền nghiến chặt hàm răng, cơ hồ muốn sụp đổ. Các ngươi không muốn chết, cũng nhanh chút khuyên nhủ nàng, nếu không ta một đao một cái, đem các ngươi toàn bộ làm thịt. Vũ Vô Đạo dẫn theo chảy máu đao nhọn, vẫn nhìn chung quanh Ngọc Thiềm Trai đệ tử. Nhưng mọi người đối mặt hắn uy hiếp cũng không có chút nào e ngại, không có người nào cầu xin tha thứ chịu thua. Rất tốt, các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Vũ Vô Đạo lại bắt một người tới, nghĩ một đao giết chết. Dừng tay, Mục Vân cũng nhìn không được nữa, trực tiếp phi thân mà ra. Mục Vân, mọi người thấy Mục Vân xuất hiện đều là một trận chấn kinh. Mấy ngày không thấy, Mục Vân hình dáng tướng mạo khí tức cùng trước kia có không ít khác biệt. Hắn hai đầu lông mày lại lộ ra một tia ma đạo như yêu nghiệt tà khí. Thân thể khớp xương đường nét giống như điêu khắc. Là ngươi tên tiểu tạp chủng này. Vũ Vô Đạo nhìn thấy Mục Vân lập tức phẫn nộ. Ban đầu ở Vạn Thú Cốc, hắn thua ở Mục Vân thủ hạ, dẫn là vô cùng nhục nhã. Nghe nói Thạc Quân Thiên đang tấn công Ngọc Thiềm Trai, hắn trực tiếp tới chi viện. Hai người liên thủ phía dưới cũng thuận lợi công hãm Ngọc Thiềm Trai. Chính ngươi ra chịu chết kia quá hảo, cũng không cần ta tìm ngươi khắp nơi. Vũ Vô Đạo vung tay lên, trên lòng bàn tay hiện ra một thanh Phương Thiên Hỏa Kích, đằng đằng sát khí. Vũ thiếu chủ, để cho ta tới đi. Tiểu tạp chủng này để ta ném một cái tay, thù này ta nhất định muốn báo. Thạc Quân Thiên cắn răng, chỉ gặp hắn tay trái lại không có chút nào da thịt tồn tại, hiển nhiên một bộ xương cốt, mà lại liền xương cốt đều bị đốt cháy khét. Mục Vân thấy cảnh này có chút điểm kinh ngạc. Lúc trước Thạc Quân Thiên lọt vào hắn bất tử thần hỏa đốt cháy, nghĩ không ra bàn tay còn có thể giữ lại một cái không xương, không có hoàn toàn hóa thành tro tàn. Nghĩ đến là hắn đạo thuật cao minh, đem bất tử thần hỏa bộ phận năng lượng trộm đi, cho nên thủ thương cũng không nghiêm trọng như vậy. Thạc đại ca kia, ngươi cẩn thận một chút, cái này Mục Vân nguyền rủa thủ đoạn phi thường nhiều, có chút tà môn. Vũ Vô Đạo trầm giọng căn dặn. Ha ha ha, ta có đại thánh pháp thân hộ thể, sợ cái gì nguyền rủa? Thạc Quân Thiên cười lớn một tiếng, trực tiếp vung ra Hảo Nguyệt kiếm, hướng phía Mục Vân chém giết mà đi. Thoáng chốc ở giữa, thiên địa ngàn dặm Hảo Nguyệt sáng tỏ nguyệt quang, chiếu rọi càn khôn. Xung quanh thê phong lạnh nguyệt, sương tuyết vũ động. Hảo Nguyệt kiếm khí nháy mắt phủ kín cả phiến thiên địa. Mục Vân hơi kinh hãi. 7 ngày không thấy, Thạc Quân Thiên kiếm pháp lại có tinh tiến. Cái này thanh Hảo Nguyệt kiếm vốn là thôn tuyết cổ thiềm binh khí. Lúc này Thạc Quân Thiên thi triển ra, nước chảy mây trôi, không có chút nào trễ tắc nghẽn. Hảo Nguyệt kiếm kiếm khí hội lệnh người lâm vào trạng thái hư vô bên trong. Nếu như bị kiếm khí đánh trúng, chỉ sợ khó thoát vận rủi. Phá cho ta! Mục Vân hét lớn một tiếng, trực tiếp rút ra tinh hoàng kiếm. Chói mắt tinh thần kiếm khí gào thét mà ra, chỉ nhất kiếm liền đem Thạc Quân Thiên thế công phá mất. Ô, Thạc Quân Thiên giật nảy cả mình. Hắn cảm thấy Mục Vân tu vi mặc dù còn là đại vị cảnh, nhưng là lực lượng của thân thể so trước kia đề thăng rất nhiều. Mục Vân lại lần nữa huy kiếm chém ra. Hắn lúc này đã luyện thành ma hoàng biến. Mặc dù chỉ là bước đầu tiên tôi ma thể, đây lực lượng của thân thể cũng là biên độ lớn tăng lên. Kiếm khí uy lực hơn xa dĩ vãng. Mặc dù có chút tiến bộ, nhưng ở trước mặt ta còn là con kiến hôi phế vật. Thạc Quân Thiên lắc đầu. Hắn là đại thánh cao thủ, tu vi so Mục Vân lợi hại nhiều. Chỉ cần đề phòng hảo Mục Vân bất tử thần hỏa, hắn muốn thua cũng khó khăn. Mục Vân rất nhiều nguyền rủa thủ đoạn, tại Thạc Quân Thiên loại này cấp bậc cao thủ trước mặt cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao đại thánh pháp thân kháng tính quá cao, liền trận pháp đều không dùng được, chỉ có thể dựa vào thực lực cứng đối cứng. Mục Vân, ngươi đi nhanh một chút đi, ngươi không phải Thạc Quân Thiên địch thủ. Chu Phi Tuyền tiếng nói nghẹn ngào. Mục Vân chỉ là đại vị cảnh thánh nhân, mà Thạc Quân Thiên đắt là đại thánh cao thủ. Hai người chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Chu Phi Tuyền không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi, chỉ nghĩ Mục Vân đi nhanh một chút. Dùng Mục Vân thực lực, hắn muốn rời đi, ai cũng ngăn không được hắn. Chu cô nương, hiện tại ta cùng Thạc Quân Thiên chỉ có thể có một người còn sống. Mục Vân nghiêng cầm tinh hoàng kiếm, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nghĩ đến đối phó Thạc Quân Thiên, nguyện rùa tác dụng không lớn, hữu hiệu nhất tự nhiên là bất tử thần hỏa. Bất tử thần hỏa lực sát thương cực mạnh mẽ, liền kim thân pháp thân cũng đỡ không nổi. Nếu như có thể đốt trên người Thạc Quân Thiên, hắn khẳng định ngăn cản không nổi. Đây Thạc Quân Thiên lần trước thua thiệt qua, lần này khẳng định toàn thần giới bị, tuyệt đối sẽ không lại để cho Mục Vân tùy tiện đắc thủ. Mà bất tử thần hỏa loại này cấp bậc sát chiêu cũng cần hao phí to lớn khí lực. Nếu như không có nắm chắc tất thắng, Mục Vân cũng không muốn tùy tiện phóng xuất ra. Mục Vân, trong vòng 5 chiêu ta để ngươi chém thành muôn mảnh. Thạc Quân Thiên trên mặt hiện ra sắc bén sát khí. Vũ Vô Đạo ở bên cạnh quan chiến, hắn không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp, nếu không có mất mặt mũi. Thâu Thiên thủ đệ nhất thức, trộm tâm Thạc Quân Thiên quát lên một tiếng lớn, móng vuốt bỗng nhiên trở nên đen nhánh mà vặn vẹo, hoành không bay tập mà tới. Mục Vân lập tức lui lại, mà Thạc Quân Thiên móng vuốt cũng không có truy kích, mà là cách không vũ động, phảng phất là tại trộm lấy thứ gì. Phanh phanh, Mục Vân đột nhiên cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt 2 lần, sau đó vậy mà ngừng. Tim của hắn đập, vậy mà liền đột nhiên như vậy ngừng. Hắn toàn thân tiên huyết mệnh mạch bởi vì trái tim đột nhiên ngừng, nháy mắt lâm vào trì trệ trạng thái. Cả người hắn không thở nổi, lỗ tai ông ông tác hưởng. Nhịp tim dừng lại, Mục Vân vừa mới nhấc lên đấu trí cùng khí lực toàn bộ tiêu tán lái đi. Tốt, đã sớm nghe nói Thạch đại ca đạo thuật thiên hạ đệ nhất. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Vũ Vô Đạo ở bên vỗ tay lớn tiếng khen hay. Thạch Quân Thiên đạo thuật danh xưng thiên hạ đệ nhất. Người này đạo thuật chi dược dị, đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, liền người tâm nhảy cũng có thể đánh cắp. Quả thực là không thể tưởng tượng. Mục Vân giờ phút này lọt vào Thạch Quân thiên đạo thuật tập kích, nhịp tim đã bị trộm đi. Trái tim của hắn mất đi đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động năng lực. Cái này trộm tâm là chân chính trộm tâm, đem người tâm nhảy trộm đi, đạt tới sát nhân chi mục đích. Loại này thủ đoạn giết người chỉ chu tâm, không chảy máu, lệnh người dùng mình. Mục Vân nhịp tim đã bị trộm đi, hắn sẽ phải biến thành một cỗ thi thể. Đây Thạch Quân Thiên cũng không có chút nào chủ quan, mà là rút kiếm giết ra. Loạn kiếm hướng phía Mục Vân chém giết mà đi. Hắn biết rõ Mục Vân thực lực. Điểm ấy trộm tâm mánh khóe là giết không chết Mục Vân. Hắn chỉ là muốn đem Mục Vân khống chế lại, sau đó lại loạn kiếm phân thây. Kim hỏa toan nghê, thôn tuyết cổ thiềm. Hiện thân Mục Vân nhịp tim mặc dù ngừng, đây hồn phách tinh thần còn có thể dùng. Hắn thần niệm khẽ động, lập tức đem kim hỏa toan nghê cùng thôn tuyết cổ thiềm triệu hoán đi ra. Âm ấm. Hai đầu thánh thú thân thể cao lớn lập tức xuất hiện tại chỗ bên trên. Một thủy một hỏa, một lạnh một nóng, cho nhau xung kích, cho nhau hỗn hợp, bộc phát ra khí thế bàng bạc. Tại kim hỏa toan ngay cùng thôn tuyết cổ thiềm linh khí xung kích hạ, Mục Vân nhịp tim lập tức khôi phục đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, đập bịch bịch lên. Vừa mới ngủ say tiên huyết phảng phất nham tương chảy xuôi, tràn ngập toàn thân. À, thôn tuyết cổ thiềm thế nào còn sống? Thạch Quân Thiên giật này cả mình. Hắn nghĩ rút kiếm chém giết Mục Vân, đây lọt vào thôn tuyết cổ thiềm chặn lại. Lúc trước hắn trộm đi thôn tuyết cổ thiềm kiếm thư, lại ỷ vào người đông thế mạnh, sống sờ sờ đem thôn tuyết cổ thiềm mài chết. Đây không nghĩ tới, hiện tại thôn tuyết cổ thiềm thế mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tự nhiên không biết, lúc này thôn tuyết cổ thiềm đã bị Mục Vân luyện chế thành khôi lỗi, mà lại còn bổ sung lấy đất tuyết trang sách khí tức, thực lực so trước kia còn cường đại hơn. Thạch Quân Thiên, ngươi cho rằng bản tỏa dễ dàng như vậy liền sẽ chết đi sao? Mục Vân khống chế thôn tuyết cổ thiềm, nói một câu nói ra, lời nói ông cụ non bộ dáng lộ ra càng chân thực. Ai cũng đoán không được cái này là khôi lỗi. Cổ thiềm tiền bối, tiếp kiếm. Mục Vân diễn trò làm nguyên bộ, đem chân thương kiếm ném ra bên ngoài. Thôn tuyết cổ thiềm một tay tiếp được chân thương kiếm, cuồng nhiên hướng phía Thạch Quân Thiên chém tới. Chân thương kiếm phong mang, liền đại thánh kim thân cũng đỡ không nổi. Thạch Quân Thiên không dám đón đỡ, cuống quýt lui lại. Chân thương kiếm trong tay thôn tuyết cổ thiềm phát huy ra uy lực lớn hơn. Mỗi nhất kiếm huy động đều bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa. Thạch đại ca, có muốn hay không ta giúp ngươi? Vũ Vô Đạo sầm mặt lại. Thôn tuyết cổ thiềm cùng kim hỏa toan ngay đều là thượng cổ thánh thú, phi thường lợi hại. Cách này hai đầu thánh thú cộng lại, thực lực tuyệt đối có đại thánh cao thủ tiêu chuẩn, khó đối phó. Không cần, ngươi nhìn cho thật kỹ, còn thừa lại tứ chiêu, ta muốn đem tiểu tạp chủng này chém thành muôn mảnh. Thạch Quân Thiên móng vuốt lại lần nữa bay tập mà ra. Thâu thiên thủ để nhị thức cướp vật, Thạch Quân Thiên bàn tay nhất nhíp, lại đem thôn tuyết cổ thiềm trong tay chân thương kiếm trực tiếp trộm đi qua. Không được, Mục Vân sắc mặt đại biến. Nếu như chân thương kiếm trong tay hắn, Thạch Quân Thiên tuyệt đối trộm không đi. Đây hắn ném cho thôn tuyết cổ thiềm sử dụng, nhất thời không có lưu ý, lại bị Thạch Quân Thiên trộm đi không có thanh kiếm này. Ta nhìn ngươi thế nào đánh với ta. Thạch Quân Thiên cười lạnh. Chân thương kiếm bổ sung chân thực tổn thương, hắn đại thánh kim thân cũng đỡ không nổi. Nhưng bây giờ hắn đã trộm được chân thương kiếm, cũng không cần lại sợ hãi Mục Vân. Thâu thiên thủ để tam thức đoạt mệnh, Thạch Quân Thiên thừa thắng xông lên, lại lần nữa thi triển ra dược dị đạo thuật. Một cỗ tối tăm mờ mịt quang mang bao phủ trên người Mục Vân. Vô thượng thần đế 231 chương 2299 chém giết. Thạch Quân Thiên thoáng chốc ở giữa Mục Vân cảm thấy tự thân thọ mệnh điên cuồng trôi qua. Mấy ngàn năm trôi qua mà đi, rừng đều ngăn không được. Thạc Quân Thiên chiêu này vậy mà là đem hắn thọ mệnh trộm đi. Mục Vân sắc mặt đại biến. Nếu như bị Thạc Quân Thiên cái này trộm xuống dưới, hắn 100 vạn năm mệnh đều không đủ bị hắn trộm. Cho lão tử dừng tay, Mục Vân quát lên một tiếng lớn, cưới kim hỏa toan nghê, rút kiếm xung phong mà bên trên. Thọ mệnh là hắn căn cơ, là khí huyết tu vi cơ sở. Nếu như bị Thạc Quân Thiên trộm đi, hắn mất đi không chỉ là thọ mệnh, còn có tu vi căn cơ. Cái này là tuyệt đối không thể chịu đựng. Thạc Quân Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức tế ra một cái to lớn thanh đồng cổ đỉnh. Chiếc đỉnh cổ này bên trên điêu khắc các loại phong vân thiên trống không đồ án, tràn đầy nét cổ xưa. Phong ma đỉnh lên, Thạc Quân Thiên bàn tay vừa nhấc, phong ma đỉnh đất bằng bay lên, điên cuồng hút vào giữa thiên địa phong bạo khí tức, chợt dùng Thái Sơn áp đỉnh chi uy hung hăng hướng phía Mục Vân chấn áp xuống. Cuồng loạn phong bạo tại thời khắc này hình thành. Phong ma đỉnh vừa xuất hiện, giữa thiên địa chính là biến sắc, hiện ra một cỗ khủng bố phong tai, mạn thiên phong tai theo phong ma đỉnh đánh tới hướng Mục Vân. Mục Vân sắc mặt biến hóa, nếu như bị phong ma đỉnh đập trúng, hắn coi như không bị nện chết cũng muốn lọt vào mạn thiên phong tai rào sát, chém thành muôn mảnh. Cái này phong ma đỉnh phóng thích ra phong tai uy lực to lớn, làm thiên địa thất sắc, coi như hắn rèn luyện ma thể cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cuồng bạo thủ trạc, Mục Vân quyết định thật nhanh, lập tức phóng xuất ra cuồng bạo thủ trạc, trực tiếp tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Cơ thể của hắn từng khối từng cục lên, phảng phất sắt thép, trên trán gân xanh nổi lên, toàn bộ người nháy mắt tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Hiện tại liền để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính phong bạo. Mục Vân hai mắt huyết hồng, chợt vung tay lên, một cỗ cuồng loạn long quyển phong lập tức gào thét mà ra. Nhất kiếp phong, hắc long phong tai, Mục Vân quát lên một tiếng lớn, trực tiếp sử xuất hắc long phong tai. Hắn giờ phút này mở ra cuồng bạo trạng thái, thực lực lớn đại đề thăng, phóng xuất ra phong tai cũng có dung chuyển trời đất chi uy, rung động ầm ầm. Thạc Quân Thiên phong bảo tại Mục Vân hắc long phong tai trước mặt giống như tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới, nháy mắt lọt vào áp chế. Hắc long phong tai, thất kiếp trảm long quyết để nhất thức, cái này là chúng ta Ngọc Thiềm trai vô thượng bí pháp. Hắn làm sao lại chu phi tuyền cùng một đám Ngọc Thiềm trai đệ tử nhìn thấy Mục Vân thi triển ra hắc long phong tai, toàn bộ đều chấn kinh, nghĩ không ra bọn hắn môn phái bí pháp Mục Vân vậy mà nắm giữ lấy. Phù phù, Thạc Quân Thiên phong ma đỉnh cũng lọt vào hắc long phong tai xung kích, trực tiếp rớt xuống đất bất lực tái khởi. Thạc Quân Thiên thần sắc phi thường xấu hổ, đã qua tứ chiêu hắn vẫn không thể nào đem Mục Vân chém thành muôn mảnh, mà Mục Vân còn có càng đánh càng hăng bộ dáng. Thạc đại ca, ta tới giúp ngươi. Vũ Vô Đạo dẫn theo Phương Thiên Hỏa Kích muốn xuất thủ, mặt ngoài là muốn trợ giúp Thạc Quân Thiên, đây trên thực tế hắn trong mắt đã rơi trên cuồng bạo thủ trạc, không nỡ rời ánh mắt, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc tham lam. Cái này cuồng bạo thủ trạc là hắn song dực ngân sư tộc trang sức, hắn chỉ nghĩ lập tức cướp đoạt trở về. Không cần, để cho ta tới, còn thừa lại một chiêu cuối cùng, ta trực tiếp làm thịt tiểu tử này. Thạc Quân Thiên hít sâu một hơi, nhấc lên Hảo Nguyệt kiếm, đột nhiên quát: Thâu Thiên thủ đệ tứ thức, Thâu Thiên hoán nhật ông. Kiếm trong tay hắn thân tách ra một cỗ hào quang sáng chói, thiên thượng ánh nắng chiếu rọi đến, thân kiếm tựa hồ có một cỗ đặc thù ma lực, lại đem ánh nắng cũng ăn cắp tới. Thoáng chốc ở giữa, Hảo Nguyệt kiếm nguyệt quang không thấy, thay vào đó là kim quang chói mắt mặt trời. Thạc Quân Thiên trong tay kiếm trực tiếp thành một vành mặt trời, thân kiếm nguyên bản bộ dáng đã hoàn toàn nhìn không ra. Thạc Quân Thiên cầm trong tay phảng phất chính là thiên thượng mặt trời. Kia cố ánh sáng chói mắt, để người không dám nhìn thẳng. Mặt trời nhiệt khí phát tán ra, liền không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Trên đất hoa thảo cũng là cấp tốc khô cạn xuống dưới. Người chung quanh cũng cảm thấy trận trận sóng nhiệt truyền đến, cuống quýt lui về sau đi. Chết đi cho ta, Thạch Quân Thiên nâng một vành mặt trời quay đầu hướng phía Mục Vân đập tới. Hắn đại thánh khí huyết toàn bộ phóng xuất ra. Kiếm của hắn thâu thiên hoán nhật, lại thật đem mặt trời quang huy cũng tần số trộm cắp tới. Thân kiếm hóa thành mặt trời, một vành mặt trời trấn áp xuống dưới, liền thiên địa đều muốn thất sắc. Mục Vân sắc mặt đột biến, một vòng này mặt trời so với dung nham trang sách nhiệt độ còn muốn hừng hực vạn lần. Nếu như bị đập trúng, hắn đâu chỉ là chém thành muôn mảnh, chỉ sợ liền cho cốt cũng sẽ không còn lại. Cái này Thạch Quân Thiên đạo thuật vậy mà như thế lợi hại, trừ trộm đảo bên ngoài, cả trên trời mặt trời hắn đều có thể trộm đi. Trường kiếm trong tay của hắn, thái dương quang huy càng ngày càng mãnh liệt, mà thiên thượng chân chính mặt trời cũng biến thành có chút ảm đạm, thậm chí trầm luôn biến thành màu đen. Chung quanh tia sáng tối xuống, trên bầu trời xuất hiện nhật thực toàn phần kỳ cảnh. Thạch Quân Thiên chiêu này trực tiếp dẫn tới thiên tượng biến hóa. Mục Vân cuống quýt lui lại. Nếu như bị một vòng này mặt trời đập trúng, hắn coi như mở ra lấy cuồng bạo trạng thái, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Bảo khí châu nhất thời, Mục Vân tế ra bảo khí châu, thiên nguyên phù văn tách ra hào quang chói mắt. Mục Vân thể nội nguyên lực khí tức cũng đi theo điên cuồng tăng vọt. Tiểu tử này điên, mở cuồng bảo lại vẫn muốn mở bảo khí, cũng không sợ bảo thể bỏ mình sao? Vũ Vô Đạo ở bên thấy cảnh này lộ ra thần sắc kinh hãi. Bảo khí trạng thái là trực tiếp biên độ lớn tăng lên thực lực bản thân, để thăng biên độ so cuồng bảo muốn cao rất nhiều, mà lại không có tác dụng phụ, hoàn toàn dựa vào phù văn năng lượng, không cần hao phí tự thân khí lực. Đây Mục Vân đã mở ra cuồng bảo trạng thái, lại vẫn muốn bảo khí, thân thể khẳng định phải tiếp nhận to lớn gánh vác. Bá, Mục Vân khí tức điên cuồng tăng vọt, nháy mắt từ đại vị cảnh vọt tới cực vị cảnh. Hắn giờ phút này tại cuồng bảo thủ trạc cùng bảo khí châu gia trì hạ, đã đạt tới thánh nhân cực vị cảnh, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể biến thành đại thánh. Đây chính là thiên nguyên phù văn, đây chính là thiên nguyên phù văn uy lực. Mục Vân nắm chặt lại quyền, cảm thấy một cỗ thuần hậu vô cùng cường hoành lực lượng. Cái này là phù văn lực lượng, không có cuồng bảo thủ trạc loại kia dã man hào khí, chỉ có thuần chính trang nghiêm năng lượng. Lúc này Mục Vân đã đạt tới thánh nhân cực vị cảnh. Cực vị cảnh, nguyên lai like đây chính là cực vị cảnh thực lực. Mục Vân nắm chặt lại nắm đấm, cảm thấy một cỗ vô song năng lượng. Hắn cảm thấy mình có thể một quyền đánh nổ mặt trời. Mà lúc này Thạch Quân Thiên đã nâng một vành mặt trời giết tới. Mặc dù Mục Vân tạm thời tấn thăng đến cực vị cảnh, đây hắn còn là có to lớn lòng tin có thể đem Mục Vân trực tiếp giết chết. Mặt trời quang huy tuyệt đối không phải thánh nhân có thể ngăn cản. Vũ Vô Đạo, Chu Phi Tuyền còn có toàn trường hết thảy mọi người tất cả đều nín thở, ngưng thần quan sát. Mục Vân trên thân thể tách ra từng sợi ma khí, hắn rèn luyện thành ma thể, coi như đồng thời mở ra cuồng bảo cùng bảo khí trạng thái, thân thể cũng hoàn toàn chịu được, không cần sợ bảo thể mà chết. Địa Nguyên Thư, sơn nhạc sáng lâm. Mục Vân quát lên một tiếng lớn, Địa Nguyên Thư lập ra, nhất tòa sơn nhạc nguy nga từ trên trời gào thét hàng lâm xuống. Tại Mục Vân cực vị cảnh khí huyết quán chú, cả tòa sơn nhạc bộc phát ra hung mãnh uy thế, tựa hồ thiên địa vạn vật đều có thể trấn áp. Tại toàn trường người ánh mắt nhìn chăm chú, khổng lồ sơn nhạc hung hăng cùng mặt trời đụng vào nhau. Ầm ầm, mặt trời cùng sơn nhạc va chạm, thanh thế quá mức to lớn, đánh trúng tâm trực tiếp dẫn phát khủng bố bạo tạc. Một đóa mây hình nấm bay lên, toàn bộ đại địa đều lắc lư xuống tới. Phương viên mấy trăm dặm phòng ốt lầu các tại bảo tạc dư ba hạ trực tiếp rầm rầm toàn bộ đổ sụt. Cái này là trời cùng đất giao phong, cái này là mặt trời cùng sơn nhạc va chạm. Giữa thiên địa hoàn toàn tràn ngập cỗ này to lớn tiếng nổ. Chung quanh có phần đệ tử tu vi hơi kém, lập tức bị bảo tạc khí lãng lật tung, sau đó táng thân trên bầu trời. Chu Phi Tuyền cùng Vũ Vô Đạo đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn mặc dù đều là đại thánh cao thủ, đây bình sinh cũng rất ít gặp qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Thực sự quá hùng vĩ. May mắn Ngọc Thiềm Trai Sơn Môn có bí trận thủ hộ. Bằng không mà nói, toàn bộ sơn mạch sợ rằng cũng phải đi theo sụp đổ. Bảo tạc khí lãng cũng không biết tiếp tục bao lâu. Đợi đến khí lãng dần dần lắng lại, đám người nhìn về phía vòng chiến, lại phát hiện chỉ có Thạch Quân Thiên một người đứng. Mục Vân đã không thấy. Mục Vân người đâu? Chu Phi Tuyền chấn động trong lòng. Chẳng lẽ nói Mục Vân đã chết rồi? Ha ha ha. Ta thâu thiên hoán nhật, tên tiểu tạp chủng này đã bị ta đốt thành cho cốt. Thạch Quân Thiên cười ha hả. Hắn không hổ là đại thánh cao thủ, thi triển ra khủng bố như vậy bí kỹ. Khí tức yêu nguyên trầm mùn. Trong tay mặt trời đã một lần nữa hóa thành thanh lãnh trong sáng hảo nguyệt kiếm. Thật có lỗi, biến thành cho cốt người là ngươi, không phải ta. Mục Vân thanh âm đột nhiên vang lên. Cả người hắn phảng phất là từ U Linh bên trong xuất hiện, thuấn gian di động, xuất hiện tại Thạch Quân Thiên phía sau lưng. Trên bàn tay quấn quanh lấy một màn màu đen liệt diễm. Không được, Thạch Quân Thiên quá sợ hãi, chỉ cảm thấy một cỗ hừng hực sóng nhiệt đánh tới. Cỗ này sóng nhiệt còn kém rất rất xa hắn vừa mới Thái Dương Quang Huy. Đây đã đầy đủ để hắn thực tâm luyện cốt, hồn phi phách tán. Phanh, Mục Vân một trưởng đột xít, hung hăng đánh vào Thạch Quân Thiên trên lưng. Trên tay hắc sắc liệt diễm cũng là điên cuồng đổ xuống mà ra. Tại vừa mới bảo tạc phát sinh sát na, Mục Vân liền đã ẩn nấp đi, chờ đợi Thạch Quân Thiên buông lòng cảnh giác thời khắc. Chỉ cần Thạch Quân Thiên vừa có sơ sẩy, chính là hắn phản sát thời điểm. Bất tử thần hỏa uy lực, liền kim thân pháp thân cũng đỡ không nổi. Một ngày bị đốt bên trong, chỉ có một con đường chết. Hô, cuồng bão hắc sắc liệt diễm trên người Thạch Quân Thiên lan tràn ra. Cả người hắn rất nhanh lọt vào hắc sắc liệt diễm bao khỏa, phát ra bén nhọn kêu thảm. Thạch đại ca, Vũ Vô Đạo kinh hô một tiếng, nhìn xem cái kia màu đen liệt diễm khủng bố bộ dáng, hắn lập tức khắp cả người phát lạnh. Đi, đi mau! Vũ Vô Đạo không chút do dự, lập tức dẫn người chạy trốn. Cứu ta, nhanh cứu ta! Thạch Quân Thiên quát to lên. Chung quanh cửu đỉnh thương hội đệ tử như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao đuổi đi lên vây quanh. Đây không người dám cứu hỏa. Cỗ này hắc sắc liệt diễm tản mát ra một cỗ thực tâm lục hồn khí tức, bọn hắn nào dám tới gần, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem. Thạch Quân Thiên tiếng kêu thảm thiết dần dần câm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, toàn bộ người đã biến thành một đoàn tro cốt. Vô Thượng Thần Đế 231 chương 2300 Ngọc Thiềm Trai kinh biến răng rắc. Cửu đỉnh thương hội bên trong thuộc về Thạch Quân Thiên mệnh bài cũng là tuyên cáo vỡ vụn. Trong phòng, Hảo Thiên Đại Thánh hơi mở to mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Rất tốt, rất tốt. Thạch Quân Thiên cũng chết rồi. Toàn bộ cửu đỉnh thương hội chỉ còn lại ta một cái chân truyền. Rốt cuộc không người cướp đoạt ta khí vận. Hảo Thiên Đại Thánh gõ gõ ngón tay, con mắt hơi nheo lại. Mục Vân, tử kỳ của ngươi cũng không xa. Mục Vân bàn tay vừa nhấc, hấp thu Thạch Quân Thiên khí huyết tu vi. Cái này là đại thánh cấp bậc tu vi, quả thực là bàng bạc minh mông, dung chuyển trời đất. Mục Vân khẽ hấp thu xuống dưới, liền cảm giác nuốt vào một quả bom. Đại thánh khí tức tại cơ thể bên trong nổ tung lên, điên cuồng cọ rửa thân thể của hắn mệnh mạch. Nếu như không phải hắn rèn luyện ma thể, chỉ sợ đã chịu không được. Rất tốt, rất tốt. Đại thánh tu vi quả nhiên cường đại. Mục Vân lòng tràn đầy vui vẻ. trực tiếp dùng trong huyết mạch tỉnh hóa thiên phú. Tại Thạch Quân Thiên tu vi tỉnh hóa một lần, đem dư thừa tạp chất khu trừ rơi. Cuối cùng cũng có hơn 2 phần 10 tu vi hóa thành thực lực của hắn. Cực vị cảnh, ta rốt cuộc tấn thăng đến cực vị cảnh. Mục Vân hít sâu một hơi, cảm thấy mình thời khắc này thực lực đã tấn thăng đến cực vị cảnh. Cái này là hàng thật giá thật cực vị cảnh. Không phải dùng pháp bảo phù văn tuôn ra đến khí tức, mà là tu vi chân chính. Hắn lúc này đã là chân chính cực vị cảnh thánh nhân. Tuổi thọ của hắn trực tiếp gia tăng 30 vạn năm, biến thành 100 vạn năm. Đây thánh nhân thọ mệnh có hạn chế, nhiều nhất chỉ là 100 vạn năm. Mục Vân thêm ra đến thọ mệnh, rất nhanh hóa thành khí huyết. Hùng hồn khí huyết tại hắn trong kinh mạch dòng nước chảy, thêm ra đến 30 vạn năm thọ mệnh, toàn bộ hóa thành khí huyết. Cố này khí huyết quả thực cường đại đến vô địch. Ngày xưa vì chém giết đại vô bà, hắn tiêu hao 30 vạn năm thọ mệnh, hiện tại xem như triệt để bù đắp đi lên. Ma hoàng biến bước thứ hai, đoạt ma huyết. Nếu như ta có thể đem thể nội khí huyết toàn bộ luyện ra ma tính, đến thời điểm một cái huyết tinh bạo nổ ra đi, chỉ sợ liền đại thánh cao thủ đều khó mà ngăn cản. Mục Vân bàn nghĩ, trong lòng mừng thầm, lần này tấn thăng cực vị cảnh thu hoạch quá to lớn. Trước kia hắn là đại vị cảnh, đụng phải đại thánh cao thủ muốn bó tay bó chân. Nhưng bây giờ hắn đã tấn thăng đến cực vị cảnh, chỉnh thể khí huyết thể phách thực lực trên phạm vi lớn tăng vọt, lại đụng phải Thạc Quân Thiên địch nhân như vậy, cũng không cần sợ hãi. Thạc Quân Thiên trên người bí tịch Mục Vân cũng vơ vét tới, trong đó trọng yếu nhất chính là Thâu Thiên Thủ. Thâu Thiên Thủ, Thạc Quân Thiên tuyệt kỹ, Mục Vân rất nghĩ nghiên cứu một chút, nhưng bây giờ sự tình không có giải quyết triệt để. Cửu đỉnh thương hội đệ tử còn tại phủ cận, những đệ tử này đều là tinh nhuệ, vừa nhìn thấy tình thế không ổn lập tức chạy trốn xuống núi. Mục Vân cũng không có đi đuổi theo, bởi vì Chu Phi Tuyền thương thế rất nghiêm trọng, đã đến thoi thóp tình trạng. Chu cô nương, ngươi thế nào rồi? Mục Vân khá có chút lo lắng. Chu Phi Tuyền sắc mặt rất yếu ớt, chỉ sợ chống đỡ không nổi đi. Chu Phi Tuyền lắc đầu, nói: ta không được. Vũ Vô Đạo liên thủ với Thạc Quân Thiên, đem ta kinh mạch tim phổi toàn bộ đánh gãy, ta chỉ sợ sống không qua đêm nay. Mục Vân vội vàng nói: Chu cô nương, ngươi đừng nói trước, nghỉ ngơi thật tốt đi. Chung quanh đệ tử nhìn thấy Chu Phi Tuyền thoi thóp bộ dáng đều là rơi lệ. Chu Phi Tuyền cầm trên tay nhẫn ngọc, lột bỏ đến đưa cho Mục Vân, nói: Mục Vân huyên đệ, cái này là chúng ta Ngọc Thiềm trai trưởng môn tín vật nhẫn ngọc, ta nhanh không được, đây chiến sự còn không có giải quyết, mấy ngươi tạm thay mặt trưởng môn chi vị, thay ta chiếu cố tốt thủ hạ sư đệ sư muội. Nghe vậy, Mục Vân giật nảy cả mình, nói: Chu cô nương, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hắn biết Chu Phi Tuyền đại nạn sắp tới, muốn phó thác trách nhiệm. Đây Ngọc Thiềm trai chức trưởng môn, coi như xếp hàng cũng không tới phiên hắn. Chu Phi Tuyền nói: sư cấp từ quyền cũng chỉ có thể như thế. Mục Vân huyên đệ, xin ngươi đừng trách móc. Ta nhị muội Lãnh Kiếm Tâm vài ngày trước nghĩ ám sát Thạc Quân Thiên, kết quả thất bại, bị đánh rớt vách núi, không rõ sống chết. Mục Vân nói: kia còn có Lâm Tuyệt Nguyệt cô nương cùng Lý Ngạo Tuyết cô nương a. Ngọc Thiềm trai có Phi Kiếm Tuyệt Ngạo tứ đại chân truyền, coi như muốn phó thác trưởng môn, thế nào cũng không tới phiên Mục Vân. Ta tam muội Lâm Tuyệt Nguyệt đi Thái Giáp Thành gọi viện binh, cũng không biết lúc nào trở về. Đây dưới mắt địch nhân còn không có giải quyết, chỉ có thể ủy thác ngươi. Đến mức ta tứ muội Lý Ngạo Tuyết, ai, nàng đã bị Thạc Quân Thiên giết chết, thi thể ngay tại Chu Phi Tuyền chỉ một chỗ, đây chỗ kia trống rỗng cái gì cũng không có. A, tứ muội thi thể đâu? Chu Phi Tuyền một trận kinh ngạc. Chu cô nương, chuyện trọng yếu như vậy, chờ ngươi thương thế hảo, chúng ta lại thương lượng đi. Mục Vân nói. Chu Phi Tuyền cười khổ nói: ta thương thế được không? Mục Vân huyên đệ, xin ngươi nhất định phải chiếu cố tốt sư đệ ta các sư muội. Ngọc Thiểm trai nhiều năm như vậy cơ nghiệp, không thể hủy trong tay ta. Chu Phi Tuyền chỉnh trọng đem nhẫn ngọc nhét vào Mục Vân trong tay. Chúng ta Ngọc Thiểm trai đan khố vị trí, ngươi đeo lên cái này nhẫn ngọc, tự nhiên biết. Mỉm cười, khí tuyệt mất mạng. Chu cô nương Mục Vân hô to một tiếng, lung lay Chu Phi Tuyền thân thể, đây Chu Phi Tuyền đã chết đi. Chu sư tỷ chung quanh Ngọc Thiểm trai đệ tử đều là lên tiếng khóc lớn. Cũng không biết khóc bao lâu, đám người cảm xúc thoáng bình phục lại, liền cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hướng Mục Vân dập đầu hành lễ, cùng kêu lên hô tham kiến trưởng môn. Mục Vân thở dài một tiếng, Chu Phi Tuyền lâm trung phó thác, hắn muốn cử tuyệt cũng khó khăn. Chỉ là hết thảy lộ ra quá mức vội vàng. Chu Phi Tuyền chết, hắn có trách nhiệm. Cùng Chu Phi Tuyền ước định, dùng thiên nguyên cảnh vì nàng gia trì một cách mạng, hắn tuyệt không làm đến. Chư vị, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta chỉ là tạm thay mặt trưởng môn, chờ các ngươi Lâm Tuyệt Nguyệt sư tỷ trở về, ta sẽ đem chức trưởng môn truyền cho nàng. Mục Vân đeo lên nhẫn ngọc, nhìn xem Ngọc Thiểm trai sơn môn rách nát tràng cảnh, hắn không khỏi một trận thổn thức. Ngọc Thiểm trai phi kiếm tuyệt ngạo tứ đại chân truyền, dưới mắt Chu Phi Tuyền đã chết rồi. Lãnh kiếm tâm ám sát thất bại, bị đánh rớt vách núi, không rõ sống chết. Lý Ngạo Tuyết cũng bị giết, mặc dù tìm không thấy thi thể, đây đoán chừng là sống không. Duy nhất còn sống chỉ còn lại Lâm Tuyệt Nguyệt. Đối với Lý Ngạo Tuyết, Mục Vân nội tâm rất là cảm thán. Tam nguyên giới quá mức hỗn loạn. Mục Vân thu thập chiến trường, triệu tập còn sống tinh nhuệ hạch tâm đệ tử, chỉ còn lại hơn 50 người, cơ hồ đều là nữ tử. Cách này hơn 50 người, ngay tại lúc này Ngọc Thiểm trai toàn bộ người. Màn đêm buông xuống, Mục Vân an táng hảo Chu Phi Tuyền, đây tìm lượt toàn bộ sơn môn, cũng không thấy Lý Ngạo Tuyết thi thể, cũng không biết rơi vào chỗ nào. Chu Phi Tuyền là cao thủ bảng xếp hạng đệ thập cường giả, kỳ thật coi như Thạch Quân Thiên liên thủ với Vũ Vô Đạo, cũng giết không chết nàng. Đáng tiếc nàng muốn chiếu cố thủ hạ sư đệ sư muội, lấy một địch hai, lại muốn phân tâm, cuối cùng vẫn là thảm tao độc thủ. Lúc này Thạch Quân Thiên đã chết, Vũ Vô Đạo cũng chạy, đây Ngọc Thiểm trai thế cục cũng không phải là gối cao không lo. Những cái kia cửu đỉnh thương hội đệ tử đều là tinh nhuệ, không phải trước kia loại kia quân lính tàn mạn. Thạch Quân Thiên chết rồi, bọn hắn cũng không có tán đi, tụ tập dưới chân núi, mưu đồ tái chiến. Chỉ cần là người thông minh đều có thể nhìn ra Ngọc Thiểm trai thế cuộc rất nguy hiểm. Chu Phi Tuyền chết rồi, rắn mất đầu, Mục Vân tân tiếp nhận trưởng môn, còn không có thành lập uy tín, mà lại hiện tại một trận chiến này, hắn cũng hao phí không ít khí lực. Nếu như diệt đi Ngọc Thiểm trai, tìm tới đan khố chỗ kia thật phát tài. Nghe nói Ngọc Thiểm trai đan khố cất giữ lấy vô số linh đan diệu dược, là tu luyện giả tha thiết ước mơ địa phương. Bên trong còn có rất nhiều thượng thừa luyện dược bí tịch. Nơi này rất bí ẩn, ai cũng không biết ở nơi nào. Chu Phi Tuyển nói đan khố bí mật liền giấu ở nhẫn ngọc bên trong, đây Mục Vân cũng không có rình mò, bởi vì hắn chỉ là tạm thay mặt trưởng môn. Các loại Lâm Tuyệt Nguyệt vừa về đến, hắn liền sẽ đem chức trưởng môn trả lại. Đêm khuya, Mục Vân trở lại sơn động bên trong, mở ra chư thần đồ quyển. Yến Nan Phi mặc dù kiến thức uyên bác, đây cũng không nhận ra Mục Vân cái này chư thần đồ quyển. Huống chi hồn phách của hắn bên trong đã bị Mục Vân trồng sinh tử ám ấm, hắn cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Mục Vân tiểu hữu, ngươi kế thừa Ngọc Thiểm trai trưởng môn đại vị, nhanh lên mở ra đan khố, thay ta cầm một cái cửu dương đại hoàn đan ra. Chỉ cần ta uống vào cửu dương đại hoàn đan, thực lực của ta chí ít có thể tăng lên tới đại thánh trung vị cảnh. Yến Nan Phi xoa xoa tay, khá có chút chờ đợi. Ha ha, Mục Vân cười lạnh, nói Chu cô nương thi cốt chưa hàn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta cho ngươi biết, ta nể mặt ngươi, gọi ngươi một tiếng tiền bối. Đây ngươi bị ta chồng sinh tử ám ấm, ngươi trong mắt ta không tính là gì. Ngươi tốt nhất thức thời một chút. Yến Nan Phi mặt mo đỏ ửng, nghĩ không ra Mục Vân sẽ tức giận. Hắn ho khan hai tiếng, nói: thật có lỗi, là ta sai. Cái này Cửu Dương Đại Hoàn Đan, ngươi có liền cho ta, không cho cũng coi như. Đây Tây Hà Bảo Sơn nơi này, ngươi nhất định muốn mang ta đi. Tây Hà Bảo Sơn đây là địa phương nào? Mục Vân lại nhíu mày. Sau này hãy nói đi. Ngươi bây giờ tấn thăng cực vị cảnh, có thể đi tìm hiểu một chút ta cho ngươi thiên diễn kỳ thư, nói không chừng hội có thu hoạch. Yến Nan Phi mỉm cười nói. U, V, K, W, W, M. Mục Vân nhẹ gật đầu. Yến Nan Phi thái độ này hắn rất hài lòng, không còn là cậy già lên mặt bộ dáng. Mục Vân trực tiếp tiến nhập sinh tử bí các, trước chỉnh lý mình đồ vật. Đầu tiên là địa nguyên thư. Trước mắt hắn thu tập được địa nguyên thư, hết thầy có 7 trang, phân biệt là dung nhâm, sơn nhạc, đầm lầy, sâm lâm, đất tuyết, hà lưu, hồ nước. Trong đó kim hỏa toan ngây dung hợp dung nhâm trang sách, thôn tuyết cổ thiềm dung hợp đất tuyết. Trên tay hắn còn có 5 khối hồ nước trang sách là tân thu. Cái này đã từng là thôn tuyết cổ thiềm pháp bảo. Cái này hồ nước trang sách còn là một đầu áo choàng bộ dáng. Mục Vân nghĩ, còn là vật quy nguyên chủ, để thôn tuyết cổ thiềm một lần nữa mặc vào áo choàng. Cứ như vậy, thôn tuyết cổ thiềm khoảng chừng 2 trang địa nguyên thư tại thân, rất lợi hại. Sau đó là thập đại danh kiếm. Trước mắt Mục Vân trong tay đã có Hảo Nguyệt kiếm, Chân Thương kiếm, Hoàng Thành kiếm. Hoàng Thành kiếm bị đúc nóng đến tinh hoàng kiếm bên trong. Hảo Nguyệt kiếm đã từng là thôn tuyết cổ thiềm binh khí. Mục Vân cũng vật quy nguyên chủ. Dù sao thôn tuyết cổ thiềm là khôi lỗi của mình, trang bị cho dù tốt cũng là hắn. Cuối cùng là thất đại trang sức. Mục Vân trong tay đã có U Tư Nhĩ Hoàn, Tà Mị Hạng Liên, Vô Miên Giới Chỉ, Cuồng Bạo Thủ Trạc, Hủ Thi Ngọc Bội. Còn kém 2 kiện liền có thể tập hợp đủ. Cửu đại cổ đỉnh cũng thu tập được không ít. Lôi Hoàng đỉnh, Hỏa Thần đỉnh, Đại Ma đỉnh, Thủy Mẫu đỉnh đều trên tay hắn. Tam Nguyên Chí Bảo còn kém một chi Nhân Nguyên Bút. Nhân Nguyên Bút gần trong gang tấc, liền trong tay Yến Nan Phi. Nếu như ngày đó Yến Nan Phi làm phát bực hắn, hắn không ngại đem Nhân Nguyên Bút cũng đoạt lại. Mục Vân tính toán hoàn tất, trên tay hắn bảo vật thật đúng là phong phú, lại thêm Tà Đạo Chí Bảo Thiên Độc Cổ Tháp, chính đạo tà đạo pháp bảo, còn có danh kiếm trang sức, thậm chí liền thánh thú khôi lỗi hắn đều có. Vô Thượng Thần Đế 231 chương 2301 gặp lại Thái Man Tử, lại cho ta học được cứu cực nguyền rủa. Đối mặt đại thánh, ta cũng không cần lo lắng. Mục Vân trong lòng khá có chút hưng phấn. Trong tay hắn bên trên còn có nửa bộ cứu cực nguyền rủa tàn quyển. Đáng tiếc hắn ngộ tính không đủ, vô pháp lính ngộ. Hiện tại Mục Vân tấn thăng đến cực vị cảnh, hắn lại ngưng thần lính hội bộ này tàn quyển, đây yêu nguyên vô pháp lính ngộ. Đáng chết, năm đó Hảo Thiên Đại Thánh cũng là chỉ có nửa bản tàn quyển, hắn có thể lính ngộ. Vì cái gì ta không được? Mục Vân cắn răng. Trừ cái này nửa bản tàn quyển bên ngoài, còn có Thạch Quân Thiên Bí Kỹ, hắn tạm thời cũng vô pháp lính ngộ. Thạch Quân Thiên Bí Kỹ tên là Thâu Thiên Thủ. Loại này trộm cắp bí kỹ phi thường thần kỳ, trộm tâm đoạt mệnh, thâu thiên hoán nhật, cách không cướp vật, đủ loại thủ đoạn lệnh người không thể tưởng tượng. Đây Mục Vân giờ phút này cũng tạm thời vô pháp lính ngộ. Mục Vân hít sâu một hơi, để cho mình tâm thần chấn định lại. Trước tiên đem tàn quyển này cùng trộm cắp bí kỹ thả một chút. Sau đó hắn xuất ra Thiên Diễn Kỳ Thư, cẩn thận bắt đầu tìm hiểu tới. Bản này Thiên Diễn Kỳ Thư là Yến Nan Phi cho hắn Vô Tử Thiên Thư. Trước kia Mục Vân không nhìn thấy trên sách nội dung. Đây lúc này hắn tấn thăng cực vị cảnh. Ngộ tính thực lực lớn đại đề thăng. Lại đi nhìn Thiên Diễn Kỳ Thư. Lập tức nhìn ra một chữ. Một cách luyện chữ. Luyện khí luyện. Chỉ là đơn giản một cách luyện chữ. Mục Vân nhìn kỹ. Trước mắt liền hiện ra các loại huyền ảo phương pháp luyện khí. Ngưng thiết tạo vật. Chia binh phá khí vân vân. Mục Vân yên lặng tìm hiểu, cảm thấy mình luyện khí tiêu chuẩn lại lúc này chậm rãi tăng lên. Hắn xuất ra tinh hoàng kiếm, bàn tay lật qua lật lại trực tiếp khắc họa một cái trận pháp đi lên. Tam cấp nhận trận. Kiếm vũ trận, cái này kiếm vũ trận. Lúc trước Dương Đỉnh Thiên trận pháp. Có thể ngưng vũ hóa kiếm. Lực sát thương phi thường cường đại. Mục Vân đem trận pháp khắc lên đi. Lập tức. Lạc trận thành hỏa hắn khắc lên đi trận pháp. Cũng không phải chết khóa. Mà là tượng đồ hỏa như thế. Có thể kéo xuống tới. Truyền thuyết. Có phần luyện khí cao thủ. Thi triển cứu cực nguyền rùa. Đem địch nhân biến thành một bức hỏa. Lại dán tại binh khí bên trên sử dụng. Dạng này địch nhân tu vi. Cùng binh khí hợp làm một thể. Lực sát thương phi thường khủng bố. Ông. Trận pháp khắc họa sau khi hoàn thành. Mục Vân tinh hoàng kiếm. Cũng là hiện ra một cỗ quang huy chói mắt. Trận pháp đường nét ưu nhã mà xinh đẹp. Rất là chói lọi. Cái này kiếm vũ trận. Có thể ngưng vũ hóa kiếm. Khắc sâu tại trên thân kiếm. Có thể tăng lên rất nhiều uy lực kiếm pháp. Có trận pháp này gia trì. Mục Vân thanh kiếm này. Lực sát thương chí ít trích phần trăm ba thành. Xem như nhị phẩm thánh khí bên trong cực phẩm. Không sai biệt lắm có thể so sánh tam phẩm dòng thiên thánh khí. Mục Vân nhìn xem tinh hoàng kiếm phong mang, rất là hài lòng. Bản này Thiên Diễn Kỳ Thư. Không biết có cái gì diệu dụng. Ta chỉ là nhìn một cách luyện chữ. Ta luyện khí tiêu chuẩn. Liền để thăng không ít. Mục Vân khép lại sách vở. Lại lần nữa mở ra. Đây lần này giống tuyết. Thật Vô Tử Thiên Thư. Một chữ cũng không nhìn thấy. Hắn ra sinh tử bí các trực tiếp đem Yến Nan Phi kêu đi ra. Yến Nan Phi, ta nhìn thấy chữ. Chữ gì? Yến Nan Phi mỉm cười hỏi. Một cách luyện chữ. Luyện luyện khí luyện. Yến Nan Phi quá sợ hãi. Đúng vậy a, làm sao vậy? Có vấn đề sao? Mục Vân nghi ngờ nói. Ngươi ngộ tính cũng quá tốt. Vậy mà lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy luyện chữ. Thiên Diễn Kỳ Thư bên trong có 9 chữ. Đại biểu cho 9 loại bí pháp. Người bình thường lần đầu tiên. Chỉ có thể nhìn thấy huyết chữ hoặc là khí chữ. Tiến tới để thăng tự mình khí huyết cùng nguyên lực chân khí. Như ngươi loại này. Lần đầu tiên liền thấy luyện chữ. Vạn cổ hiếm thấy. Vạn cổ hiếm thấy. A Yến Nan Phi cảm thán lên. Chín chữ là cách nào? Chín chữ? Mục Vân trong lòng khẽ động. Yến Nan Phi đang định nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hắn vội vàng trở lại Thiên Độc Cổ Tháp bên trong. Một cái cửu đỉnh thương hội đệ tử đứng tại sơn động cửa vào. Hướng về phía Mục Vân nói. Trưởng môn. Lâm Tuyệt Nguyệt sư tỷ trở về. Cái gì? Nàng trở về rồi? Mục Vân hơi kinh hãi. Hắn vốn là có truyền vị cho Lâm Tuyệt Nguyệt dự định. Bây giờ nghe Lâm Tuyệt Nguyệt trở về. Hắn lập tức đi ra sơn động. Hỏi đệ tử kia. Lâm cô nương người đâu? Nàng đi Thái Giáp Thành gọi viện binh. Hiện tại đã mang Long Tây tộc cùng Thái Thản cử viên viện binh trở về. Ngay tại dưới núi cùng cửu đỉnh thương hội giao chiến. Đệ tử kia nói đến đây. Vành mắt đột nhiên đỏ lên. Nói. Nếu như viện binh sớm ngày đến. Chúng ta Ngọc Thiềm Trai cũng sẽ không như vậy. Mục Vân thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì, có lẽ đây chính là mệnh đi. Hắn đến đi ra bên ngoài, quả nhiên thấy dưới núi ngay tại kịch đấu trận trận tiếng la giết truyền đến. Ha ha ha! Cửu đỉnh thương hồi phế chó nhóm. Ai có thể tiếp ta một đao? Một đạo thô kệch hào giá thanh âm vang lên. Chỉ gặp một đạo khổng lồ vô song thân ảnh. Trên chiến trường lôi kéo khắp nơi. Mạnh mẽ đâm tới. Khí diễm phi thường hung mãnh. Cái này là Thái Thản cử viên thủ lĩnh. Đây trên người này lông tóc. cùng phổ thông cử viên xám đen hoàn toàn khác biệt. Thế mà là hồng sắc. Bộ lông màu đỏ bao trùm toàn thân. Để hắn nhìn phảng phất là cái quái vật. Thái Man Tử Mục Vân nhìn thấy đạo thân ảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cái này người, nguyên lai là Thái Man Tử. So với trước đây Thái Man Tử biến hóa rất lớn, liền lông tóc đều đổi nhan sắc, biến thành hồng sắc. Khí tức của hắn cũng là phi thường cường đại, so trước kia lợi hại nhiều, vậy mà tấn thăng đến đại thánh cảnh giới. Hắn toàn thân tối thu hút sự chú ý của người khác địa phương chính là trên đầu một cái ngọc châm. Hắn rối bời tóc chộp vào cùng một chỗ, cắm một cái ngọc châm đi lên. Cái này ngọc châm phi thường tinh xảo xinh đẹp, hiển nhiên là nữ tử trang sức. Thái Man Tử mang theo một cái nữ tử ngọc châm, lộ ra dở dở ương ương, làm cho người ta ré mắt. Thái Man Tử dưới trướng mang theo hơn 300 cái tinh nhuệ tráng sĩ, phân biệt là Long Tây tộc cùng Thái Thản cử viên đệ tử. Hiện tại hai chủng tộc này đã liên hợp cùng một chỗ, tổ cư tại một cái gọi Thái Giáp Thành địa phương. Mà Thái Man Tử đã trở thành Thái Giáp Thành thành chủ. Hắn làm thành chủ, hai bên chủng tộc cũng không có ý kiến, bởi vì hắn đã cùng Long Nham hợp thể. Hiện tại hắn trong thân thể có hai bộ hồn phách. Thái Man Tử đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại quả nhiên. Mục Vân nghe được Long Nham thanh âm. Cái kia Long Tê tộc lão già hom hẻm, thực lực không ra hồn, đây đầu dễ dùng. Thái Man Tử cùng hắn hợp thể, là man lực cùng trí tuệ kết hợp, quả thực hoàn mỹ. Cửu đỉnh thương hội đội ngũ tại Thái Man Tử chém giết hạ, quân lính tan rã, rất nhanh bị thua, nhao nhao tứ tán bỏ chạy. Thái Man Tử dẫn người truy sát, thật là một người sống cũng không để lại. Đợi đến chém giết hoàn tất, Thái Man Tử dẫn người lên núi. Lâm Tuyệt Nguyệt liền đứng tại bên cạnh hắn, cùng hắn khôi ngô thân thể cao lớn so sánh, Lâm Tuyệt Nguyệt phảng phất một con mèo nhỏ. Mục Vân sầm mặt lại, đi xuống, nói: Thái Man Tử, bộ đội của ngươi trú đóng ở dưới núi là được, không muốn lên tới. Thái Man Tử cười ha ha, nói: Mục Vân, lúc trước chúng ta tại Thiên Độc cấm địa, tốt xấu cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ta nghe nói ngươi làm Ngọc Thiềm trai trưởng môn, thế nào, nhanh như vậy liền trở mặt không nhận người? Ta muốn đi lên uống chén rượu nhạt đều không được. Mục Vân nói: Chúng ta Ngọc Thiềm trai tân bị đại nạn, không có gì đồ vật hảo chiêu đãi ngươi, mấy ngươi xuống dưới. Bây giờ Thạch Quân Thiên đã bị ta chém giết, ngươi cũng có thể đi. Mục Vân rất rõ ràng Thái Man Tử tính cách. Nếu như Chu Phi Tuyền tại nơi này, có lẽ có thể trấn trụ hắn. Nhưng bây giờ hắn làm trưởng môn, Thái Man Tử khẳng định không phục. Nếu như cho hắn dẫn người lên núi, nói không chừng muốn ồn ào cái long trời lở đất. Ui! Mục Vân, ngươi thế nào đối đãi khách nhân? Lâm Tuyệt Nguyệt nhìn thấy Mục Vân tuyệt tình như thế, lập tức trách cứ lên. Nàng xưa nay không yêu thích Mục Vân. Nếu như khách nhân thật sự có thành ý, hôm qua hẳn là liền đến. Mục Vân một bước cũng không nhường. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Ngọc Thiềm trai vừa mới tao ngộ đại nạn, Thái Man Tử viện binh mới đuổi tới. Không chừng là Thái Man Tử muốn để Ngọc Thiềm trai hủy diệt, cố ý đến trễ, hảo kiếm tiện nghi. Ha ha, Mục Vân, là ta đắc tội. Ta ngay tại dưới núi đóng quân, có cái gì an bài, ngươi nói với ta. Thái Man Tử cười cười trực tiếp làm ra nhượng bộ. Mục Vân ngẩn người, nghĩ không ra Thái Man Tử sẽ như vậy dễ dàng đáp ứng. Đáy lòng của hắn bên trong trầm xuống. Xem ra cái này Thái Man Tử cùng Long Nham hợp thể về sau, đã không còn là mãng phu, mà là biết phân tấp. Thái Man Tử trực tiếp mang theo binh sĩ xuống núi, Mục Vân cũng mang Lâm Tuyệt Nguyệt trở về. Ui, nghe nói ngươi muốn đem chức trưởng môn truyền cho ta, vậy nhanh lên một chút, trưởng môn tín vật nhẫn ngọc cho ta. Lâm Tuyệt Nguyệt mở ra bàn tay, nói. Mục Vân nghe được nàng lời nói này, cơ hồ muốn chọc giận nổ. hắn lúc đầu cũng có truyền vì ý tứ. Đây Lâm Tuyệt Nguyệt ngữ khí thực sự quá đáng ghét. Ta hôm qua vừa mới tiếp trưởng đại vị, nào có hiện tại liền chắp tay nhường cho người đạo lý, chậm một chút rồi nói sau. Mục Vân hờ hứng rời đi. Đáng tiếc Lãnh Kiếm Tâm không tại. Bằng không đem vị trí trưởng môn truyền cho Lãnh Kiếm Tâm càng tốt hơn. Chí ít Lãnh Kiếm Tâm tính tình so cái này Lâm Tuyệt Nguyệt thật nhiều. Ngươi nghĩ độc bá trưởng môn bảo tỏa? Lâm Tuyệt Nguyệt thần sắc phát lạnh. Ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Mục Vân lười biếng đánh một cái ngáp. Cũng lười cùng Lâm Tuyệt Nguyệt tranh cãi. Dù sao, dùng thực lực của hắn, muốn đối phó Lâm Tuyệt Nguyệt quá đơn giản. Lâm Tuyệt Nguyệt tu vi còn dừng lại tại thánh nhân trung vị cảnh, mà Mục Vân đã đạt tới cực vị cảnh tình trạng. Lâm Tuyệt Nguyệt đã uy hiếp không được nàng. Lâm Tuyệt Nguyệt tức giận đến dầm chân, bị người sơ sót cảm giác so với bị người ở trách còn khó chịu hơn. Đến ngày thứ hai, Thái Man tử binh sĩ còn tại dưới núi. Cái này là một cái to lớn tai họa ngầm. Mục Vân bàn nghĩ lấy làm như thế nào mở miệng để Thái Man tử rời đi. Đây hắn còn chưa lên tiếng, Thái Man tử đã gọi Lâm Tuyệt Nguyệt đưa tới tin tức. Lâm Tuyệt Nguyệt đi thẳng tới Mục Vân trước mặt, nói: "Uy, vô miên giới chỉ có phải hay không trên tay ngươi? Phải thì như thế nào vô miên giới chỉ?" Hoàn toàn chính xác trên tay Mục Vân. Cái này là hắn lúc trước chém giết đại vu bà cầm tới đồ vật. Thượng cổ thời đại, chiếc nhẫn kia đã từng là Thái Thản cử viên tổ tiên trang sức. Thái thành chủ gọi ta tới, nói với ngươi một tiếng, gọi ngươi đem giới chỉ trả lại hắn. Lâm Tuyệt Nguyệt nói. Nghe vậy, Mục Vân kém chút muốn cười lên tiếng, nói: "Ngươi nói cái gì? Gọi ta đem giới chỉ cho hắn? Ngươi trở về nói cho Thái Man tử, chiếc nhẫn là không có khả năng cho hắn. Nếu như hắn chịu rời đi, ta cũng có thể cân nhắc tiến hắn mấy vạn kim nguyên châu." Mục Vân mơ hồ cảm giác được Thái Man tử ý không ở trong lời. Mặt ngoài là muốn đoạt về giới chỉ, trên thực tế là muốn tìm cái cớ nháo sự. Ngọc Thiềm trai dưới mắt Bách Phế Đãi Hưng, nếu như Thái Man tử nháo sự, chỉ sợ toàn bộ Ngọc Thiềm trai đều muốn hủy đi. Mục Vân bất động thanh sắc, săn một con chim sẻ, luyện chế thành khôi lỗi, sau đó phóng tới Thái Man tử trong doanh địa, cẩn thận tìm hiểu lấy tin tức. Dùng hắn hiện tại khôi lỗi chi thuật, luyện chế ma tước là cực hạn, lại nhỏ liền vô pháp luyện chế. Nếu không luyện một cách khôi lỗi con ruồi, tìm hiểu tin tức dễ dàng hơn.